สะกะโมนิภะนะโมบรมสีทิฏฐามณีภะthưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2011. Hôm nay chúng ta vẫn cứ đi loanh quanh trong cái phẩm thứ 11 của kinh Di Ma Cật. Các vị dở vô trang thứ 118. Hôm trước các vị đã học đến đoạn thứ 29 nè. Hôm nay mình đọc một đoạn là chúng ta đi vô. Tức là đoạn này là đoạn Đức Thế Tôn giáo giới cho các vị Bồ Tát. Và mở đầu là Thế Tôn dạy hai điều là có pháp môn tận và vô tận, các vị Bồ Tát nên học. Rồi Ngài giải thích thế nào là tận, thế nào là vô tận. Và cái phần đầu chúng ta đang đi vô đó là không tận hữu vi. Và đây là nối tiếp cái phần không tận hữu vi. Câu thứ 29 là dùng gươm trí tuệ phá giặc phiền não, ra khỏi ấm giới nhập. Câu thứ 30 là gánh vác chúng sinh để được hoàn toàn giải thoát. Câu 31 là dùng sức đại tinh tấn phá dẹp quân ma. 32 là thường cầu vô niệm thật tướng trí tuệ. 33 là thật hành ít muốn biết đủ mà chẳng bỏ việc đời. 34 là không sái quay nghi mà thuận theo thế tục. Và mình nghĩ nếu mà chịu khó ngồi đây đọc một lọt thì học bữa nay thôi là hết cái cuốn gì mà cần. Có điều nếu mà học như thế thì hơi buồn, cho nên bắt buộc phải nói dòng do thôi. Giờ chúng ta bắt đầu với chuyện nói vòng quanh của chúng ta. Các vị còn nhớ nội dung của chương này, chúng ta phải chia ra rất là nhiều phần, phải không? Nội dung chương này chia ra làm 4 phần. Và chúng ta đang đi vô cái phần thứ 3, đó là phần Đức Thế Tôn pháp thoại đó. Thế Tôn giảng pháp. Mà mình cứ ôn đi ôn về thế này rồi mình cũng thuộc lòng luôn. Và cái phần giảng pháp này chia ra làm những điều nhỏ trong. Điều thứ nhất là điềm lành. Điều thứ hai đó là các đại sĩ đến thăm Phật. Và cái chữ đại sĩ này nó có cái hàm nghĩa là các vị Bồ Tát. Điều thứ ba là cái phần quan trọng mà chúng ta học bấy lâu nay và không hết này, Thế Tôn pháp thoại. Và cái phần Thế Tôn pháp thoại này thì mình chia ra rất là nhiều mục A, B, C. Phần A là khởi duyên. Và phần B là tiêu hóa hương vạn. Phần C là Phật giáo giới cho thinh văn. Phần D là khuyến tấn và khích lệ. Phần D là giáo giới cho các vị Bồ Tát. Và hôm nay chúng ta đi đến phần này, giáo giới cho Bồ Tát. Và mình đã định nghĩa về cái chữ Bồ Tát này rất là nhiều lần để cho các vị lưu ý. Bồ Tát không có nghĩa là nói đến các vị như Văn Thù, Phổ Hiền. Tức là Bồ Tát đã chứng thánh quả Bồ Tát rồi, tái lai độ sinh. Hoặc là Bồ Tát tha phương đến đây yểm trợ đạo tràng. Và Bồ Tát là nói những vị có cái nhân Bồ Tát từ bên trong, tức là như phàm nhân chúng ta có hạt mầm Bồ Tát bên trong đang hướng về con đường giác ngộ. Cho nên những điều này Đức Thế Tôn không phải dạy các vị Bồ Tát phương xa, mà dạy cho chúng ta có điều kiện tiếp xúc với kinh văn, cũng là những người đang có duyên lành để khởi phát được tâm, để có thể tu tập. Và cái phần này thì chúng ta có tới 3 phần. Tức là phần thứ nhất nêu tổng quát pháp môn. Phần thứ hai chúng ta đi vào cái phần tu tất cả pháp hữu vi. Không biết phía sau các vị có theo dõi kịp không? Theo dõi được không? Chắc cũng không khó gì đâu, tại vì tôi cứ ôn đi ôn lại ngần đó vấn đề các vị thuộc lòng rồi. Và trong tu tất cả pháp hữu vi này chúng ta gồm có tới bao nhiêu câu? Thưa các vị, gồm có tới 45 câu, từ câu thứ nhất cho tới câu 45. Các vị nhìn ở trong kinh Di Ma Cật thì thấy điều này. Và trong ngần đó câu mình đã chia ra những vấn đề. Vấn đề thứ nhất Đó là độ sanh không nhầm mỏi. Điều thứ hai là tu học và hoằng pháp. Và vấn đề thứ ba đó là an trú nơi tuệ quán Bát Nhã. Cái phần này nó chỉ có hai câu thôi, câu thứ nhất, câu thứ hai trong 45 câu. Phần thứ hai tu học và hoằng pháp nó gồm có từ câu thứ ba cho tới câu thứ 28. Và hôm nay chúng ta đi đến cái phần này, tức là từ câu thứ 29 cho tới câu thứ 45. Đó là mình ôn một chút để cho các vị nhận ra. Và cái phần này, thưa các vị, đầu tiên trước khi đi vô, mình xin ôn lại để cho các vị có một cái khái niệm là an trú nơi tuệ quán, thành tựu được năng lực trí tuệ. Nó là cái nền để nâng đỡ hai phần này. Nó loại trừ phiền não, chấm dứt khổ đau, thành tựu an lạc, và hoằng pháp lợi sinh vân vân đều đặt trên cái nền này. Thành đạt được đức hạnh cũng đặt trên cái nền này, chấm dứt phiền não cũng đặt trên cái nền này. Tất nhiên mình chia hai phần. Cái phần của những vị cư sĩ bên ngoài, thưa các vị muốn nếm hương vị Phật pháp, muốn loại bỏ cái niềm tin mê tín của các vị cũng phải đặt trên cái nền này để có được chánh kiến với tam bảo. Rồi thâu hơn một tầng là các vị muốn loại trừ phiền não, muốn năng lực tu của các vị dâng lên, các vị cũng phải đặt nó trên cái nền trí tuệ. Đối với người tu, làm được một chút Phật sự gì để tạ ơn tam bảo cũng đặt trên cái nền này. Thành tựu đức hạnh nơi tự thân cũng đặt trên cái nền này. Thế cho nên đây là cái nền nó chuyên chở tất cả những hạnh lành phía trên. Và mình để ý coi, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, nó đều có cái nền trí tuệ phía dưới cả. Lục ba la mật nó cũng có cái nền trí tuệ phía dưới. Ví dụ như chánh kiến, chánh tư duy vân vân, thì cuối cùng nó là thành tựu được chánh định, chánh niệm. Thế thì thưa các vị, nó rất là quan trọng. Và cái câu đầu an trú nơi tuệ quán Bát Nhã là câu gì ở trong đây? Bây giờ mình đi vô cụ thể từng câu. Câu 29 và ôn lại. Dường như bữa trước chúng ta đã đi ngang qua câu này rồi, tức là dùng gươm trí tuệ phá giặt phiền não ra khỏi ấm giới, phải không? 29. Trong các vị Bồ Tát thì vị Bồ Tát biểu tượng cho năng lực trí tuệ là Ngài Văn Thù. Và Ngài Văn Thù thì Ngài cởi trên con sư tử hay là con voi. Ngài cầm trên tay không phải hoa sen, phải không? Hoa sen rất là hiền diệu, nhưng mà Ngài cầm trên tay cây kiếm chứ không phải là hoa sen. Thưa các vị, kiếm của Văn Thù nó bén hơn căn tương mạc gia rất là nhiều, đó gọi là kiếm trí tuệ. Thực ra thì không có cái gì trên cuộc đời này đoạn trừ phiền não khổ đau bằng năng lực trí tuệ của các vị cả. Có năng lực trí tuệ thì các vị cắt đứt được phiền não khổ đau, các vị cắt đứt được nghiệp thức của ba cõi sáu đường. Còn không đủ năng lực trí tuệ, mình thấy phiền não rõ rành rành đó, nhưng mà mình không có khả năng loại trừ được, mình cũng vẫn cứ đâm đầu giống như là con ruồi đâm vào mạng nhện vậy. Biết nó là khổ, thế nhưng mà người ta vẫn cứ lao vô. Là như vậy. Và thường nó là như thế. Chỉ có năng lực trí tuệ mới giúp các vị loại trừ được phiền não ngay nơi tự thân các vị, ngay nơi tâm của các vị, và giúp cho các vị đoạn trừ nghiệp mà các vị sắp vướng vô nữa. Chuyện này nó rất là thiệt. Có những điều ta biết rõ mười mươi rằng ta dính vô thì phiền não tới đó, thế nhưng mà ta không cưỡng chế được, tại trái tim của ta nó lỗi nhịp, nó hẹn hò rồi, đầu ta chỉ huy không có được, cho nên mức độ cạn. Thưa các vị, gươm trí tuệ nó cũng giúp cho các vị đoạn trừ phiền não. Rồi mức độ tinh tế, tôi ví dụ thế này, liễu đạt một chút đạo lý thôi thì năng lực trí tuệ nó đã giúp các vị đoạn trừ phiền não rồi. Như buồn của tôi, giận của tôi, ưu tư phiền muộn của tôi, những cái quá khứ bức xúc u uất nó tràn đầy thân tâm tôi, nó cuồn cuộn chảy lên. Nếu mình có một chút năng lực trí tuệ của người học Phật á, thì mình làm được một việc rất dễ dàng, đó là tất cả những cái quá khứ nó đều đi ngang qua, ta ôm nó lại, ta níu nó, ta trìu mến nó là ta tự làm cho những vết thương cũ của ta nó bắt đầu vỡ miệng ra và hành hạ ta. Nếu thông minh thì ta nhận diện nó là cái bị ta nhìn. Thì thưa các vị, mọi cái nỗi ưu uất của đời sống quá khứ của các vị nó tự nhiên đi ngang qua và biến mất. Nhưng mà mình không làm được điều đó, cho nên mỗi lần nó tràn tới thì mình bị nó nhận chìm trong cái nỗi buồn khổ đó. Mình không có đứng ra trên cái đống phiền não để nhận diện nó, thế thì ta không sử dụng được năng lực trí tuệ. Năng lực trí tuệ là cái tự có của các vị, chứ không phải là cái do các vị học hành chi cả. Năng lực nhận biết vừa sinh khởi trong các vị là các vị đoạn trừ phiền não được, chứ không có gì khó hiểu cả. Mà năng lực nhận biết đâu phải là cái mà ta mua, đâu phải là cái ta học mới có. Không hề có một trường lớp nào tặng cho ta điều này cả. Cái nguồn tuệ giác sâu xa các vị tự có, mà mình bỏ quên thì không xài thôi. Đức Thế Tôn gọi lại cho chúng ta nhận ra một điều là: anh là cái biết, anh không phải là cái bị biết. Anh là cái vô sinh, chứ không phải là cái bị sinh. Và mình khéo thì thưa các vị, ngay tức khắc lúc phiền não sinh khởi, các vị nhận ra các vị là cái vô sinh, các vị là cái biết, phiền não là cái bị biết ngay thôi, chứ không có căn gì cả. Và khi mình an trú được trong trạng thái nhận biết như vậy thì gọi là đang sử dụng được năng lực kiếm bén của Ngài Văn Thù, tức là có tuệ giác liền. Và khi tuệ giác có mặt thì phiền não trốn chạy thôi, giống như khi ánh sáng vừa có mặt thì bóng tối ra đi thôi, chứ không cần xua đuổi gì cả. Có điều mình vụng quá, mình cứ quên thôi. Phiền não lên thì mình thấy mình phiền não, sân si đến thì mình thấy mình là cái sân si. Mọi thứ trong quá khứ các vị cất ở tàng thức các vị, nó vừa tràn lên bao nhiêu thì các vị liền đồng nhất các vị vào nó bấy nhiêu. Cho nên mình bỏ quên kiếm bén mà không có sử dụng. Nếu mình thông minh mình sử dụng được thì tức khắc là mức độ cạn, đoạn trừ phiền não bất an, mức độ thâm sâu, có thể chứng nghiệm được trạng thái vô sinh hiện tiền, chứ không có khăn gì cả. Tóm lại một điều thưa các vị, dùng gương trí tuệ phá ấm giới nhập. Đây là cái câu ở trong Di Ma Cật dạy: phá giặc phiền não ra khỏi ấm giới nhập. Đầu tiên là giặc phiền não, thứ hai là ấm, thứ ba là giới, thứ tư là nhập. Mấy cái từ này chúng ta nên hiểu một chút. Phiền não thì dễ rồi, đó là cái từ gọi chung tất cả trạng thái tâm thức bất an của các vị: buồn nè, giận nè, lo nè, ưu tư nè, phiền muộn nè, những cái sầu tuổi, hờn giận, hoặc là những cái mặc cảm về thân phận của mình, nó đều là một loại phiền não. Và thông thường có những điều rất là tinh tế mà ta không khéo loại trừ. Ví dụ như ta cứ nghĩ mặc cảm là cái gì nó tự nhiên. Và thưa các vị, khi mặc cảm về thân phận ta có mặt, nghĩa là cái gì nó có mặt. Khi ta mặc cảm là ta có sự kiêu ngạo à. Hai cái đó nó là hai mặt của một đồng tiền thôi. Anh cảm thấy anh thua thiệt người ta thì anh thấy mặc cảm. Mà anh đứng với người ta anh thấy anh hơn cái gì đó thì anh kiêu ngạo thôi. Khi có mặc cảm là có kiêu ngạo, mà có kiêu ngạo thì có mặc cảm. Mà cái điều này khi nó đã có rồi thì anh đi khắp gầm trời này, nơi nào anh cũng chút phiền não cả. Tại sao? Anh không thể giàu nhất ở trên hành tinh này, anh không thể có quyền uy nhất trên hành tinh này, anh không thể đẹp nhất trên hành tinh này. Thế thì anh nhìn coi là nếu anh thấy bằng lòng với đời sống anh thì anh hết phiền não, anh không bằng lòng anh thấy người bên cạnh thì tức khắc là nó sinh khởi hai điều thôi. Một là khởi kiêu ngạo, hai là khởi mặc cảm thôi. Hơn cái chút gì đó thì mình thấy mình hả hê, mình kiêu hãnh. Mà thua chút gì đó thế thì mình thấy mình mặc cảm vô cùng. Đứng với người Mỹ thấy mình thấp hơn, cái mình thấy mình mặc cảm rồi. Đứng với ai thấp hơn mình, cái mình thấy mình kiêu hãnh rồi. Đó là cái chuyện chiều cao thôi. Nó đã sinh phiền não rồi. Các vị hình dung coi là mỗi một ngày mà ta mang cái tâm trạng đó thì ta chuốc bao nhiêu điều phiền muộn trong đời sống mình vậy. Người đó sẽ vô cùng bất hạnh. Tâm sinh khởi cái mặc cảm thì có kiêu ngạo đi theo thôi. Thế cho nên giặc phiền não từ cái tham, sân, si, bất an, sầu muộn, thậm chí cái rất là tinh tế như một chút mặc cảm về thân phận cũng là một loại phiền não. Rồi tinh tế hơn nữa là cái gì phiền não? Thưa Trạng thái tâm thức lăn xăng sao động là một loại phiền não tinh tế. Tâm mình không an, tâm mình không trú được trong trạng thái niệm là phiền não. Tâm mình nó có những cái sao động thì thưa các vị là có phiền não, chứ không có gì khó hiểu cả. Là khổ thôi, có phiền não là có khổ. Anh dừng tâm được trong trạng thái định tĩnh, hay nói một cái từ nó gần gũi với sự thực tập của chúng ta, là khi ta an trú tâm ngay trạng thái tuệ giác, liễu tri, hay là cái nhận biết thường hằng, thì các vị cắt đứt được phiền não. Còn nếu các vị rời vùng trời đó ra thì phiền não liền có mặt. Và cái điều giải thích thêm nữa là năng lực tu này nó dâng lên cùng không, nó không có hạn chế trong cái việc các vị giàu hay nghèo, các vị nam hay nữ, các vị già hay trẻ, các vị là người xuất gia hay không xuất gia nha. Đừng nghĩ tôi là người tu tôi mới có khả năng đoạn trừ phiền não. Có khi không phải như thế. Có khi người tu chút nhiều phiền não hơn các vị đó. Tôi nhìn tôi biết có phiền não nhiều hơn các vị. Và các vị tưởng rằng tu rồi rảnh rang ư? Có khi ngược nữa là khác, tu rồi chạy phải còn cực hơn các vị nữa thì có. Và có một lần tôi về Việt Nam, tôi nói chuyện đệ tử tôi nó không tin. Tôi nói con có thể nghĩ rằng thầy ở Mỹ mà thầy nhịn đói không con? Nó nói làm gì có chuyện đó thầy. Mình nói cái chuyện đó có thiệt chứ không phải thầy đùa đâu con. Có những bữa thầy nhịn đói vã mồ hôi đó. Và thưa các vị, chuyện này chuyện thiệt. Chưa đến nỗi xỉu nhưng mà ngủ thức dậy nửa đêm mồ hôi vã ra như tắm. Mình nói ủa trời thì lạnh mà sao mình vã mồ hôi. Chợt nhớ là nguyên một ngày dường như mình chưa ăn. Sáng ăn chút ốc miêu rồi pháp thoại xong đi dạy học lên ăn được té táo vậy. Cái rồi xuống đây bắt đầu từ 2 giờ cho tới 6 giờ xong cái lật đật đệ tử nó đưa về tới nơi thì nhà bếp đã đóng cửa rồi. Mà các vị hình dung là thân phận mình lớn như thế này rồi vô lý xuống nhà bếp lục cơm ăn sao, coi nó rất là chướng. Mà nhìn quanh thì thức ăn của mình dự trữ một hộp ốc miêu như thế này chừng như cạn nó mất rồi. Thôi ngủ đi phước tịnh, sáng rồi tính. Vỗ về hắn cho hắn ngủ. Hắn ngủ một giấc cho thức dậy nửa khuya. Ủa sao ngộ vậy? Dường như nó muốn rung lên. Cái chợt nhớ ồ thì ra là mình đói. Thế thì các vị hình dung coi. Có khi không phải là làm người tu có nhiều điều kiện tu đâu nghe. Cũng có khi không phải làm người tu rồi ít phiền não đâu nghe. Phiền não ngàn vạn phía, ba bên bốn phía nó tấn công họ. Có nhiều bất trắc nó xảy ra cho họ không lường được đâu. Cho nên ta đừng có mặc cảm khi ta là một cư sĩ đã già mới hiểu đạo. Ta đừng mặc cảm là đời sống ta không có điều kiện, thưa không. Ai cũng có điều kiện cả. Các vị làm khởi năng lực bồ đề tâm trong các vị, các vị an trú được trong tuệ quán bát nhã thì các vị thành đạt được sự an lạc. Chứ không nhất thiết phải xuất gia, không nhất thiết phải thay đổi đời sống mình cái gì cả. Hãy an trú ngay nơi đời sống của chính các vị, đứng trên hai chân của các vị thôi, thì cuộc đời nó vô cùng là an ổn và hạnh phúc. Và bao giờ duyên lành nó đến, nó dâng lên, nó đẩy ta, thì ta cứ nhậm vận theo duyên thôi. Ví dụ như duyên lành nó đến bắt ta làm một ông hòa thượng thì thôi kệ nó, cứ cạo tóc làm hòa thượng đỡ nó để làm lợi cho chúng sinh. Duyên cho đến thì thôi, cứ bình thường như thế mà tu. Thưa các vị, mọi thứ nó đều là phù du cả, đều là danh gọi cho vui cả. Cho nên thưa các vị, tóm lại thế này, phiền não từ cái thô ta nhìn thấy cho đến cái tế, như những điều mình thưa với các vị đó, là một chút ganh tị nơi tâm là phiền não, một chút mặc cảm nơi tâm là phiền não, một chút sao động bất an nơi tâm là phiền não. Đó là tổng quát mà nói những cái thứ phiền não. Thế rồi đi vào cái chi tiết của câu này. Ấm là gì? Thưa các vị là ngủ ấm. Kỳ thực là không có năng lực trí tuệ thì chúng ta không thể làm được cái điều phá vỡ được ngủ ấm. Thân năm uẩn của các vị, sắc thọ tưởng hành thức nơi các vị, nếu không đủ năng lực tuệ giác á, thì các vị nhìn thấy thân là tôi, không có cái nhìn gì khác cả. Còn nếu ta khởi phát được một chút năng lực tri kiến của Đức Phật đã tặng cho chúng ta, thì ta nhìn được thân không phải là ta. Thân là cái của ta. Nó đến nó đi, nó bồng bềnh sinh diễn, nó không hề chịu cái quy luật gì của ta áp đặt lên nó cả. Ta muốn nó mạnh mà nó không mạnh. Ta muốn nó trẻ mà nó không trẻ. Ta muốn nó sống dài mà nó không sống dài. Chỉ cần ngần đó thôi thì các vị làm chi? Loại trừ được cái cố chấp tôi là thân rồi. Và khi loại trừ được cố chấp tôi là thân thì thưa các vị, ta đã nhẹ rồi trong cuộc sống này, chứ không có cần gì mà phải bận bịu cả. Mình đã chết đi để sống lại, tức là đã sinh đã tử ngàn vạn lần trong cuộc đời này, chứ không phải một lần đâu. Mình đã thọ ngũ ấm này, thưa các vị, ngàn vạn kiếp trong cõi luân hồi. Có khi ngũ ấm mình đó là hình hài của một chư thiên, có khi nó là hình hài một con người, có khi nó là hình hài của một cái con gì đó có sừng ở trên đầu. Rồi có khi hình hài của mình đó có nhiều chân bò dưới đất, không có lường được. Cho nên ngũ ấm là cái các vị vay mượn đỡ trong một kiếp này để hành đạo. Rồi may mắn thai ta có được một ngũ ấm là hình hài con người. Thế thì ta loại trừ được, ta lấy đi được tất cả những cái phiền muộn. Đó là mức độ cạn thôi, hiểu một chút giáo lý thôi. Thì ngũ ấm đều như nhau, sắc thọ tưởng hành thức như nhau. Mình không có vướng, không có chấp, không có đắm mê vào ngũ ấm của mình hay ngũ ấm của người. Cái chuyện này các vị quán chiếu cho kỹ thì các vị xả ly về ái chấp tự ngã, ái chấp về tha ngã rất là dễ. Bằng không thì mình cứ chìm ngập trong cái nỗi phiền muộn về cái nghiệp ái thôi, thưa các vị cũng khó tiến đạo lắm. Có một vị hoàng đế kia, ông rất là yêu mến một người con gái đẹp. Và khi rước nàng về, chưa làm lễ cưới hẳn hoi thì ông phát giác ra một điều là cô nàng kia lại không thương mình, lại thương cái anh vệ sĩ. Mà vệ sĩ thì dễ thương hơn hoàng đế rồi, tại vì hắn đẹp đẽ, hắn oai phương và hắn cũng trẻ trung nữa. Thế rồi hoàng đế ta bị tổn thương, cho nên hoàng đế nói rằng: một là cô thương tôi, bằng lòng nhận làm vợ của tôi. Hai, nếu cô không thương tôi thì tôi trừng trị tới nơi là chém đầu. Người con gái kia cũng loại cứng đầu, nói là: một là tôi chết, hai là tôi thương vệ sĩ ông chứ tôi không thương ông. Hoàng đế giận vô cùng, tại vì nhà vua mà, và trêu chọc vào cái nỗi tự ái của nhà vua. Cho nên nhà vua ra lệnh là hãy giết tên vệ sĩ này và cô gái đó cho ta, cho hả cái lòng căm tức. Và khi nghe điều đó rồi thì tể tướng của nhà vua cười ngắt, nói: thưa bệ hạ, cái đó là bệ hạ ban ơn nhà ta chứ không phải giết đâu. Tôi có cách hành hạ họ hay hơn. Vua hỏi: chứ hành hạ như thế nào? Khanh nói cho ta biết. Nó bây giờ hãy cho hai con người đó lột trần họ ra, trói họ chung lại với nhau trong một cây cột 3 ngày. Hoàng đế nói: ngươi có khùng không đấy? Đó là ban ơn cho hắn, chứ làm sao có chuyện hành hạ như vậy. Hai kẻ thương nhau, rồi bây giờ mình cho hắn ôm với nhau như vậy, thế thì quả có khùng mới làm chuyện đó chứ. Còn ta nghĩ là trả thù cái điều đó thì vô cùng là phi lý. Nhưng mà thưa các vị, cái vị cận thần tể tướng đó họ rất là thông minh. Ông nói: rồi bệ hạ sẽ thấy đây không phải là cái chuyện là gia ơn, mà đây là cái sự trả thù cay đắng nhất. Thế rồi nhà vua nói: ta thử nghe khanh một lần. Và họ bắt hai người thương nhau đó, họ trói lại. Và thưa các vị, mình có thể hình dung là mới giây phút đầu thì cái cặp thương yêu đó họ nghĩ rằng đây là một cái ân sủng của hoàng đế ban cho mình. Thế nhưng mà rồi họ chịu đựng nhau như thế một ngày, qua ngày thứ hai, ngày thứ ba, mình hình dung ra chuyện gì xảy ra. Nó vừa hôi hám vừa gớm ghiếc, tại vì đâu có đi bài tiết gì được, mồ hôi thì nó cứ vã ra. Và thưa các vị, tới chừng hoàng đế mở dây xiềng ra thì họ vội vàng lấy áo quần chạy, và hai người chạy hai hướng khác nhau, họ hứa rằng không bao giờ gặp nhau nữa. Chuyện vui nhưng mà có thiệt. Kỳ thực cuộc đời nó là như thế. Cho nên có năng lực trí tuệ thôi thì các vị loại trừ được ái chấp về tự ngã. Sắc quẩn thôi cái tầng đầu, nếu không đi vào tầng quán chiếu thì các vị không thể loại trừ được cái ái chấp về tự thân các vị. Nơi tự thân các vị không có soi sáng bằng năng lực trí tuệ thì cái nghiệp ái của chúng ta có khi ngàn đời nó chìm trong 3 cõi 6 đường, không có cách gì mình chán sợ thân vô thường cả. Cho nên năng lực trí tuệ mới phá vỡ được ngũ uẩn thôi. Rồi tầng thứ hai, thọ uẩn. Cái tầng cảm thọ vui buồn của các vị nó mong manh và nó phù du vô cùng so với sắc uẩn. Đúng là như vậy. Tại sao? Hình hài ta, cái chu kỳ già cỗi của nó, suy hoại của nó có khi nó kéo dài 50 năm. Và cái chu kỳ một năm người ta chưa nhìn thấy cái già của các vị đâu. Tôi 10 năm đi qua rồi mà tôi còn chưa thấy tôi già thai. Hơn nữa một năm làm sao thấy già. Cho nên sắc uẩn thưa các vị, cái tiến độ đi về tuổi già để đáng chán thì nó rất là chậm. Nhưng mà cái vô thường của cảm thọ nó rất là mong manh, nhanh hơn là sắc uẩn rất nhiều. Buồn nè, giận nè, bất an nè, ưu tư phiền muộn nó đến và đi như mây trên bầu trời trôi qua rồi mất. Thế mà ta vụng về vô cùng, ta cứ níu những cái cảm thọ lại, ta nghĩ nó là ta. Và không hề có cái hạnh phúc nào đến với các vị mà nó không ra đi nhanh cả. Nó kỳ lạ là cái gì ta muốn ở lại lâu thì nó ra đi rất nhanh. Và cái quy luật ngược nữa là cái gì mình muốn đuổi nó để cho nó đừng đến hoặc nó đi qua cho nhanh thì nó lại ở lại rất là lâu. Nó rất là cứng đầu. Ví dụ như cái buồn của các vị, đuổi nó không đi. Cái giận các vị đuổi không đi. Cái lòng căm tức của các vị cũng thế. Các vị muốn đuổi nó thì đuổi không được, mà càng muốn thì nó càng ở lâu với ta. Nhưng mà cái điều đặc biệt là ta cứ mỉm cười nhìn thì nó đến và đi rất là mong manh, nó qua rất vội vàng thôi. Thế thì có được năng lực trí tuệ thì các vị nhìn tất cả cảm thọ nó đến và đi, nó không phải là các vị, nó không phải là ta, nó không phải là tự ngã của ta. Và không có cái con đường nào khác để phá vỡ ngũ uẩn cả. Ngũ ấm của các vị chỉ phá được bằng con đường trí tuệ mà thôi. Và con đường trí tuệ nó kèm với một phần rất quan trọng nữa, đó là gì? Năng lực thiền định và trí tuệ, hai cái điều này nó như cái đôi cánh nâng đời sống giác ngộ lên cao. Thì ta cũng thế, muốn năng lực trí tuệ đủ vững chắc để có sức mạnh, để có cái khả năng bén nhạy phá vỡ năm uẩn, thập nhị nhập, thập bát giới, thì các vị phải làm cho năng lực trí tuệ của các vị càng dày bằng cái khả năng thiền định của chúng ta. Định, tuệ, hai cái điều này nó cùng có mặt. Định dâng lên thì trí tuệ có mặt, mà trí tuệ có mặt thì định dễ phát sinh, không có gì lạ. Do vậy, thưa các vị, phá sắc, thọ, tưởng, hành, thức phải đi ngang cái cửa này thôi, gọi là cửa trí tuệ đi vô. Và thập nhị nhập, thập bát giới là gì? Giải thích ngắn gọn thôi. Thập nhị nhập, đây là thập bát giới. Ở bên trong gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là sáu nội xứ. Còn bên ngoài là sắc, thinh, hương, vị, xúc, là sáu ngoại xứ, gọi là thập nhị nhập, hay là thập nhị xứ là như vậy. Bên trong có căn, tức là căn của cái vị là mắt. Bên ngoài có trần, tức là màu sắc bên ngoài. Hai điều này nó nuôi dưỡng lẫn nhau, nó hình thành được cái sự hiểu biết của các vị, cái nhận thức của các vị từ con mắt. Cho nên gọi đó là 18 giới. 12 xứ, tức là 12 cái điều kiện để tạo thành 6 thức bên trong. Còn 18 giới có nghĩa là họ cộng chung 6 trần, 6 căn, 6 thức, gọi đó là 18 giới. Và ba phần này, thưa các vị, điều thứ nhất là nó liên kết với nhau để hình thành. Không hề có một cái nhận biết nào của mắt mà không có hai điều kiện đó có mặt cả. Mắt của các vị để thấy được, cái điều kiện đầu tiên là phải có sắc màu bên ngoài. Điều thứ hai, phải có nhãn căn bên trong, tức là mắt của các vị phải hoàn thiện. Bằng không thì mắt vẫn có mà ta không thấy sắc màu. Ngoài ra, những nhà luận sư họ còn phân tích rất kỹ là để có được nhãn thức của các vị, có được cái sự nhận biết từ con mắt của các vị về màu sắc, nó đòi hỏi rất là nhiều điều kiện hỗ trợ nữa. Điều kiện hỗ trợ đầu tiên là phải có không gian. Tại vì nếu không có khoảng cách thì mắt các vị nhìn không thấy. Các vị đặt một miếng giấy sát mắt làm sao các vị thấy? Thế thì nó đòi hỏi khoảng cách. Điều thứ hai, có khoảng cách nhưng mà không có ánh sáng thì các vị không nhìn thấy. Cho nên phải có ánh sáng, vân vân, rất là nhiều điều kiện. Rồi cái điều kiện tai nghe tiếng cũng thế. Thưa các vị, âm thanh nó ở một cái cường độ nào đó nhất định thì các vị nghe. Nó nhỏ hơn thì các vị không nghe, mà nó lớn hơn thì các vị cũng không nghe. Ví dụ như tai có thể nghe được tiếng người, tiếng gió, tiếng chuông kêu, tiếng xe. Thế nhưng mà cái tiếng của những loài côn trùng như tiếng của cá heo, nó hét dưới đáy biển ta không nghe được, chỉ loài cá nghe mà thôi. Tiếng của chim muông gọi nhau ta không nghe được. Rồi cái tiếng thì thầm trong hư không mênh mông này ta không nghe được. Và cái tiếng của cõi giới vô hình nói với các vị không nghe được. Người thân ta ra đi, họ chưa thể tan hẳn, cho nên có thể là thần thức họ còn, họ về, họ nói bên tai ta là thế này, thế nọ, thế kia, tôi giấu vàng chỗ nọ, chỗ kia, mà ta nào có nghe đâu. Cho nên, ở một cái mức độ nào đó, cái cường độ âm thanh đó, gần với cái điều kiện loài người thì các vị nghe. Thế thì, ba phần, căn bên trong, tầng bên ngoài, thức ở giữa, nó phối hợp để tạo thành cái sự nhận biết của các vị. Nó đều là do nhân duyên để hình thành. Thiếu một duyên thì không có mặt. Thiếu một cái duyên thì cái nghe ta nó không thành. Thiếu một cái duyên thì cái nhìn của ta cũng không thành. Thiếu một cái duyên thì mũi ta vẫn y như mũi mọi người, cũng cao cao đàng hoàng đó, nhưng mà ta không biết mùi vị chi cả. Thiếu một cái duyên thì ý thức của các vị nó không còn lưu trữ hồ sơ trong đây được. Có những người họ có một trí nhớ ngắn hạn rất hay, thế nhưng mà trí nhớ dài hạn họ không có. Thưa các vị là trong tăng chúng ở bên Pháp có một lần tôi nghe thầy đó, ổng dịch tôi rất là phục. Tôi nói tiếng Việt 15 phút tôi dừng, và thầy đó bắt đầu thầy dịch không hề rớt một câu nào. Hỏi thăm thì nói là ổng dịch như thầy nói 15 phút, thầy cứ nói tiếng Việt rồi thầy dừng rồi ổng sẽ dịch lại. Nó rất là hoàn thiện, chưa hề thiếu. Thế nhưng điều đặc biệt là trí nhớ dài hạn thầy thì không giỏi, những cái năm xưa thì quên mất. Cho nên nó có những trường hợp là ký ức của ta hay là hệ thần kinh não của ta mà nó thiếu một phần chi đó, thì thưa các vị, năng lực của các vị vẫn không bình thường được. Đang bình thường đây, một cái neuron thần kinh nào nó bị tai biến, thế thì trí nhớ của các vị có thể mất đứt. Rồi một cái cơn va chạm gì đó vào hệ thần kinh não của các vị, hay là các vị té một cú đi, có khi là ta không nhớ gì về quá khứ của ta cả, mọi thứ nó đều mơ hồ như giấc chiêm bao thôi. Thế cho nên thưa các vị, điều lặp lại đây đó là thế này: mắt và sắc màu với sự nhận biết của mắt, ba cái điều này nó thiếu một chút duyên thôi là nó đã không hình thành rồi. Thế thì chỉ cần có một chút trí tuệ thì chúng ta, điều thứ nhất là loại trừ cái khả năng cố chấp của ta về cái thấy. Điều thứ hai, ta không còn đặt nặng về cái gì là ta, cái gì là của ta một cách nghiêm trọng như bình thường như thế này. Cái gọi là của ta, ta vô cùng trân quý. Đó là ký ức của ta, niềm tự hào của ta, trí tuệ của ta học tập trong một đời. Thưa các vị, chỉ cần một chút va chạm nhỏ trên đầu của ta thôi, thế thì mọi thứ các vị tích góp nó như của quý bay đi mất. Thế thì mọi thứ rất là phù du. Và có năng lực trí tuệ thế này thì chúng ta loại trừ được tất cả những cái phiền não là một, những cái tự hào của mình là hai, cái cố chấp của mình, về tự ngã của mình là ba. Và tự nhiên người ta nhẹ tên cuộc sống thôi. Đó là ở mức độ cạn. Mức độ sâu, chỉ cần có năng lực trí tuệ thì các vị đi ngang qua cái phần ngã chấp về thân của ta, tự ngã của ta, năng lực hiểu biết của ta, vân vân. Các vị loại trừ nó qua một bên rồi các vị bắt đầu vượt lên trên tất cả những cái tầng phàm phu suy nghĩ vọng động của các vị để chứng nghiệm được tuệ giác. Và nếu mình chưa rời được cái vùng trời tâm thức nó luôn sao động và bất an thì đừng hòng nếm được hương vị của trí tuệ thực sự mà Đức Phật muốn trao cho chúng ta. Trí tuệ chúng ta nó chỉ quanh quẩn trong cái phạm vi nó suy nghĩ được, nó tích chứa được, tức là những cái ký ức nó đã từng lưu trữ rồi nó nhồi lại rồi nó biểu hiện ra. Những cái ý tưởng của các vị nó chỉ vận hành trong cái chu kỳ vận hành nó đã từng sưu tập thôi, chứ nó không thể vượt ra được. Mà chứng nghiệm tuệ giác bát nhã có nghĩa là anh vượt ngang qua khỏi cái tầng trí thức sinh hoạt bình thường đây. Tất cả những cái nó vận hành theo con đường của kim của Kim Hán Mái, đó là trí thức của ta. Còn cái tuệ giác thực sự của Thế Tôn chứng nghiệm là nó vượt lên trên cái tầng đó một tầng. Hay dùng cái ví dụ thế này, mọi cái suy nghĩ của ta đi hiểu biết nó đều vận hành từ cái vọng thức, vọng động, suy nghĩ, thầm thì. Thế nhưng mà ở mức độ ta có thể thăm dò được, đó là cái mức độ trực giác của ta, nó không cần suy nghĩ gì cả, nó nhìn là nó cảm nhận. Có phải vậy không? Và cái tầng này rất dễ để chúng ta đi vô. Có một tầng là suy nghĩ, phân tích, lý giải. Tầng thứ hai, tôi không cần phân tích, không cần lý giải, không cần mất một phút, hai phút gì cả. Tôi nhìn là tôi cảm nghiệm được liền, gọi đó là trực giác. Thì tuệ giác nó cao hơn trực giác một tầng nữa, thưa các vị. Và khi nào ta an trú được trong cái tầng tuệ quán, tức là nhận biết vô niệm, hay nói một cái từ trong khóa tu rồi chúng ta đã từng nghe và từng thực tập, đó là biết không lời. An trú được trong cái trạng thái biết mà không lời, tĩnh lặng, thì các vị có được định, có được cái chi nữa, nuôi lớn được trí tuệ. Dần dần các vị mới loại trừ được cái khả năng thầm thì, lý giải, phân tích, so đo, lý sự. Rồi các vị mới thành đạt được cái năng lực tuệ giác thực sự mà người tu ta đạt đến. Và thành đạt thực sự thì vượt ngang qua được cái tầng sanh tử, chứng nghiệm được Niết Bàn. Đó là ý câu thứ nhất, là gươm trí tuệ cắt đứt được phiền não, phá vỡ ngũ ấm và phá vỡ luôn thập nhị nhập thập bát giới. Đó là câu thứ 29. Câu thứ 30, gánh vác chúng sinh để được hoàn toàn giải thoát. Thưa đại chúng, là tôi cũng có khi nó cũng có nhiều chuyện lạ mà mình không có lường được. Ví dụ như hồi sáng này tôi nằm dài ở trên chùa Văn Thù á, tất nhiên là cái buổi học trên Văn Thù thì đa phần đó là những Phật tử nó rất là nội bộ, cho nên đi dạy học cùng nơi mà đi dạy học Văn Thù là khỏe nhất. Tại vì tôi chẳng có buồn làm chi cả, lên đó cứ dở một quyển kinh tập A Hàm ra đọc rồi giải thích, và 45 phút là xong, là hồi hướng, là lật đật đi thôi chứ không có thì giờ nó nhiều đâu. Rồi mình cũng nghĩ rằng hôm nay học kinh Di Ma Cật, cho nên cũng đem cái cuốn này ra đọc tới đọc lui. Đọc thì cứ đọc mà không biết rồi cái câu này nói cái chi thì cũng không biết. Và cái câu trí tuệ hồi mình vừa nói đó, mình nghĩ không biết phải làm sao giải thích để cho các vị có thể cảm nghiệm được một câu kinh, cảm thấy nó nhiều hứng thú để đi vô. Và mình có cái bệnh là thôi không biết, thôi xếp lại ngủ đi rồi tính, và cứ nằm đó rồi ngủ thôi. Và tới chừng lên xe xuống đây thì các vị hình dung là mình cũng không có thì giờ đâu, lên xe thì phải ngồi nói chuyện với các Phật tử, vô lý là mình nằm ngủ hoặc mình dở trang kinh ra. Ở đến đây thì anh Phúc anh lên anh thăm chừng, anh thấy anh nằm ngủ ngáy phò phò, rồi mình phó mọi việc cho Tam Bảo làm thôi. Lại Phật à, con xuống con viết một câu rồi ngài nhảy vô trong đây thôi, ngài nói chứ con không nói à. Nhưng mà kỳ lạ thay, có những buổi học kinh mình về nghe lại mình thấy đúng là thánh nhập mình hay sao, chứ còn mình nào hề chuẩn bị cái chi và cũng không biết phải nói cái chi cả. Ví dụ như câu này, các vị nhìn vô thì các vị thấy đâu có gì đâu giải thích, có phải gì không? Gánh vác chúng sinh để được hoàn toàn giải thoát, rất là dễ. Và như vậy mình thông qua được chưa? Thông qua được chưa? Có gì đâu giải thích, chuyện đó là vậy. Thế nhưng mà rồi viết lên một câu rồi bắt đầu mới kiếm chuyện được, chứ không viết thì không kiếm chuyện được. Có khi thì có một cái cuốn kinh chữ Hán á, thì viết câu chữ Hán kiếm chuyện được nhiều hơn nữa. Mấy bữa nay thì không có đem theo. Mình có thể chia ra cái điều này nó làm hai phần, cạn và sâu. Cạn đi. Thế nào là cạn? Mình dùng cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu. Cái từ gánh vác thì các vị hình dung đây là cái sự chịu trách nhiệm về chính mình, có phải không? Gánh vác chúng sinh là anh chịu trách nhiệm về anh chịu trách nhiệm về người, gọi là gánh vác. Cạn đó là chịu trách nhiệm về người khác, sâu là chịu trách nhiệm về mình. Thông thường người ta cứ nghĩ là chịu trách nhiệm về mình là cạn, chịu trách nhiệm về người là sâu, nhưng mà kỳ thực có khi không phải vậy. Anh chịu trách nhiệm trước bao người là cái việc làm rất là cạn, nó bên ngoài thôi, nó dễ làm. Mà chịu trách nhiệm về anh nó mới khó. Và thưa các vị, nếu các vị đọc trong lịch sử Đức Phật thì các vị thấy là Đức Phật có một tuyên ngôn đó: thắng vạn người ở xa trường thì dễ, nhưng mà thắng chính anh mới khó. Anh thắng được cơn giận của anh loại trừ nỗi buồn của anh làm cho anh chấm dứt phiền não, anh làm cho anh giải thoát mới khó. Chứ không phải là cái chuyện anh làm cho mọi người. Cái gốc sâu xa nó nằm ở đâu những điều này? Thưa các vị, mình lăn xăng làm mọi điều nó rất là dễ nghe. Tại vì mọi điều mình làm nó có cái bản ngã của mình chen vô trong đó. Tôi làm, tôi thấy tôi là người làm, tôi được người thương yêu, được người quý trọng. Tự nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó hưng phấn đời sống tôi. Đi dạy Phật Pháp dường như nó dễ hơn là ngồi tu ấy. Theo mình thấy thế. Tại sao vậy? Có lăng xăng, có chạy vại, có tiếp xúc, cho nên thưa các vị, mình cảm thấy cuộc đời mình dường như nó hữu dụng, phải không? Người ta còn thương vấn mình, người ta còn gọi thầy phước tỉnh nọ, phước tỉnh kia. Còn ví như tôi ngồi trong góc núi tôi tu thì ai mà biết tới tôi. Cho nên nhìn chung á, những việc hướng ngoại nó tạo cho người ta một cái bản ngã. Người ta dễ cảm thấy hả hê. Và do vậy cho nên chịu trách nhiệm với người nó là việc rất cạn. Mà thông thường thì việc cạn người ta làm dễ chưa? Thưa, đã khó lắm rồi đó. Thông thường mình làm một điều vô cùng vụng về, rất là nghịch lý, đó là mình không chịu trách nhiệm về người chung quanh, mà mình cứ đổ trách nhiệm lên những người chung quanh chứ còn chưa hề chịu trách nhiệm về họ. Ví dụ như người thân của mình tiếng bất tiếng trì với mình, hoặc là nổi cái bệnh càm ràm rất là dai đi, mình cứ nghĩ là bản chất của họ là như thế, tánh họ là như vậy, và mình nghĩ rằng nếu không có người kia thì mình đỡ khổ biết bao nhiêu. Ngay cái quan điểm này thì các vị đã xô hết trách nhiệm về người kia. Các vị không thấy các vị là chủ nhân làm nên cớ sự? Và cái điều này thiệt hay là tôi cưỡng lý tôi nói để vu khống các vị vậy? Thưa thiệt chứ. Ngày đầu tiên mình chọn kỹ càng vô cùng để mình rước người ta về, chứ đâu phải mình mắt nhắm mắt mở mình rước ai đâu. Người ta dễ thương lắm mình mới đón về, chứ ngu gì mình đón cái con người về để mình chán tới nơi như vậy. Thế nhưng rồi về nửa tháng gì đó rồi sự việc nó bắt đầu nó đổi khác. Thế thì anh chịu trách nhiệm về người kia cái đã. Nếu anh chịu trách nhiệm về người kia thì anh lấy đi cái phiền não trong tâm anh, lấy đi những cái nặng nề trong lòng anh. Anh cảm thấy không phải là sự chịu đựng nữa. Anh không cảm thấy người kia đáng ghét bỏ gì cả. Khi mình dám nhận trách nhiệm về mình thì tự nhiên là mình sẽ thấy vơi đi phân nửa phiền não trong trái tim mình rồi. Cái điều đó do tôi một phần, tôi có lỗi một phần. Và khi các vị dám nhận trách nhiệm thì người kia tự nhiên là họ cũng xuống thang tranh chấp. Ví dụ như bản tính của họ là vô cùng ương ngạnh, thế nhưng mà gặp các vị cũng là người vô cùng ương ngạnh nữa thì sao? Thì gãy thôi. Cho nên nếu mình biết lui về, mình nhận trách nhiệm về mình 50% trước, thế thì mình làm cho cái đối tượng mà khó ưa kia tự nhiên họ dịu xuống, họ lành thiện xuống, họ dễ thương ra hồi nào không hay. Và ta hãy nhận hết trách nhiệm về ta trước cái đã. Đối với mọi sai sót, mọi lỗi lầm, mọi vụng về gây ra đổ vỡ bao nhiêu điều, ta hãy dám nhận điều đó do chính ta. Điều đó là cái điều cạn nhất. Mà nếu không làm được điều này thì thưa các vị, ta sẽ không làm được cái điều chiều sâu, đó là dám nhận trách nhiệm về mọi việc nơi đời sống chính ta. Đi vào cái tầng sâu, thưa đại chúng, là ta dám nhận trách nhiệm về chính mình có nghĩa là chi? Điều thứ nhất là phiền não nè, bất an nè, ưu tư nè, sầu muộn nè, những cái xao động bất an cái tâm thức không phải do ai gây nên cả. Thì điều cạn nhất là anh dám nhận trách nhiệm về anh đã có chánh kiến với Tam Bảo rồi. Ở đây anh không có đổ thừa đó là do định mạng, do Thượng Đế, do ai sắp đặt hết, do tôi thôi. Tôi chịu trách nhiệm về tôi có quyền quy nhất định về tự thân tôi. Khi các vị dám nhận điều này thì các vị đã là người Phật tử có chánh kiến. Bằng không thì sao? Mình tu 50 năm mình vẫn là người Phật tử tà kiến chứ chưa có chánh kiến. Tại vì mình không tin nhân quả và không dám đứng trên hai chân của mình để hành xử giữa cuộc đời này. Mình luôn tựa nương một cái thế lực thần linh. Và thưa các vị, cái điều này các tôn giáo khác đã làm. Riêng Phật giáo thì thưa các vị phải dám chịu trách nhiệm về mọi điều xảy ra nơi chính tự thân các vị. Thậm chí giải thoát của ta, thành đạt chánh quả của ta, chứng nghiệm Niết Bàn cũng do ta làm nên, chứ không có thần linh nào ban bố cho ta cả. Và người nhận trách nhiệm về họ thì thưa các vị, người này họ loại trừ phiền não bất an, họ vươn lên, họ đứng thẳng lưng, họ sống ưỡn ngực nhìn đời, mức độ cạn đó là như vậy. Mức độ thâm sâu họ mới có đủ dũng khí để có thể tu tập được. Bằng không thì đời sống ta luyện vô chùa, ta vẫn là người sống bập bềnh cho vui thôi, chứ còn không dám chịu trách nhiệm về chính mình. Mình cứ lựa cái pháp môn nào mà tựa nương, mà cầu khẩn thần linh, mà nhờ người khác giúp, thì thưa các vị, cả đời ta không thể là người lớn được. Đứa bé nó phải té lên té xuống. Và các vị hình dung coi đứa bé nào mà nó phải gượng tay vịn nó đi hoài đâu. Và nếu nó cứ lần vách nó đi thì nó đi cả đời không bao giờ nó đi trên hai chân nó được. Nó phải đứng trên đôi chân của nó để nó đi thôi, nó mới trở thành người lớn. Ta cũng thế. Đời sống tâm linh của ta, mà nếu ta không dám nhận trách nhiệm về mình thì không có khả năng trưởng thành được. Tôi không biết là đất nước Hy Lạp họ sinh ra rất là nhiều triết nhân. Và nếu các vị đã đọc thì các vị thấy sau thời của Socrates thì ông sinh ra mấy người đệ tử, dường như La Tông là một, Aristotle là hai. Và đồng thời với Aristotle có một ông chàng Diogenes. Anh này cũng là một triết lý. Thế nhưng mà triết lý anh chàng này thì nó rất là nghịch với Aristotle. Anh chàng kia thì theo cái định lý là ngang bằng sổ thẳng 2 với 2 là 4. Còn chàng Diogenes thì anh chàng có quan niệm là mọi thứ nó đều đang trên diễn trình hình thành và chưa có gì gọi là định lý cả. 2 với 2 có khi không phải là 4 mà có khi là 5 là sao? Tại vì nó có nhiều cái vấn đề trong cuộc đời này không phải là ngang bằng sổ thẳng. Và nhất là đời sống con người, sinh mạng con người thì không thể bằng những bài toán cộng của ông đưa ra mà được. Và cái con người này tràn đầy tự giác, cho nên một hôm ảnh ngồi bên bờ sông, ảnh ngồi ảnh chơi, ảnh nhìn dòng sông, có mấy cái tên ăn trộm, nó không có công ăn việc làm. Và nó nghĩ là cái anh chàng ngồi bên bờ sông này có một hình hài rất khỏe mạnh, rất là đẹp đẽ, chúng ta đè cổ ảnh ra, bắt làm nô lệ, đưa tới. Và tên này bán thì được rất là nhiều tiền, và hắn bàn với nhau. Thế nhưng mà Diogenes nghe được, nó khỏi, ta đã biết những điều các anh bàn rồi, ta cũng cảm thấy rất là hứng thú về cái chuyện anh bắt ta làm nô lệ để bán. Nhưng mà thay vì ngươi bắt ta để làm nô lệ thì các ngươi hãy làm nô lệ cho ta, và ta bằng lòng để cho các ngươi đưa ta tới bãi chợ để các ngươi bán ta. Hãy đưa ta đến đó. Và mấy tên kia thì nó chết khiếp, tại vì cái anh chàng này vừa khỏe mạnh vừa đẹp đẽ. Và anh quay lại anh nói, mi không có con đường chạy trốn, bốn người giật ta không có nổi đâu, bây giờ là phải nghe lời ta, phải dẫn ta đi tới bãi chợ để bán đấu giá ta thôi. Mấy tên kia không nặng đừng, cho nên nó đem xiềng xích tới. Ông nói, tôi hãy ném xiềng xích dưới sông đi, không cần như thế, ta đi trước, ngươi đi theo sau và đem bán đấu giá ta. Thế rồi bốn tên phải theo lời ông, là nó đưa ông đến bãi chợ, đưa lên đấu giá. Thì ông đứng lên, ông nói, thông thường thì người ta bán những tên nô lệ, nhưng mà thưa các vị, tôi không phải là tên nô lệ, tôi là người chủ. Các ông hãy bỏ tiền ra để đấu giá người chủ này mang về. Và cái chuyện lạ xảy ra đó là, thưa các vị, người ta thấy anh thứ nhất là khỏe mạnh, thứ hai rất là đẹp, thứ ba là ăn nói rất là thông minh. Và họ đấu giá cuối cùng là sao may mắn có một vị hoàng đế đi ngang qua, hoàng đế thấy cái chuyện cũng rất là lý thú, gợi hứng cho ông, cho nên ông bỏ tiền ra, ông đấu giá cao nhất. Thế rồi cuối cùng hoàng đế dẫn anh ta về, cho anh ta ngồi trên xe đi trước. Và khi trả tiền xong thì Diogenes cười ngất, nói, này, những cái tên nô lệ kia, bây giờ mi đã có tiền hả hê rồi đó, chấm dứt cuộc đời làm ăn trộm của ngươi đi nghe. Bây giờ ta đang đi theo cái tên hoàng đế cưỡi ngựa bên cạnh đây. Tức là ông hoàng đế mà đấu giá được Diogenes thì đối với anh chàng này thì anh chàng coi hoàng đế là tên nô lệ. Và tới chừng lên trên xe, đang trên đường đi thì hoàng đế nói này, nhà hiền nhân, ông nói rằng ta là tên nô lệ. Trong khi đó ông đúng là tên nô lệ, ta đã đấu giá để mua được ông về, thế tại sao ông nói ngược vậy? Diogen nói, thưa ngài, chuyện tôi nói rất đúng, tại vì tôi luôn là người chịu trách nhiệm về tôi. Tôi chưa hề trốn tránh bất cứ việc chi, dù việc đó là cái chết đến với tôi cũng vẫn thấy tôi là người chịu trách nhiệm về cái chết của tôi. Đến nỗi là người ta muốn bán tôi làm nô lệ, tôi nói đừng, ta chịu trách nhiệm về sự nô lệ của ta. Nếu thực sự ta là nô lệ thì ta bằng lòng chịu trách nhiệm về đời sống nô lệ của ta, ngươi cứ đem ta bán. Và ông thấy rõ điều này, tôi luôn là người có trách nhiệm với đời sống tôi rất cao, cho nên tôi chưa hề là tên nô lệ. Dù ở trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn luôn là người làm chủ của đời sống tôi. Và để chứng minh điều này cho ông thấy, không cần nhìn đâu xa, ông hãy nhìn hoàng hậu của ông kìa. Bà hoàng hậu thương tôi còn hơn thương ông nữa, tuy mới gặp lần đầu, nhưng mà ông hãy liệu hồn đấy. Ông mà mang tôi về thì cái nỗi tức nó vỡ trái tim ông, chứ chưa cần làm gì thêm. Ông hãy thử hỏi hoàng hậu ông thì biết. Nhà vua, thưa các vị, nhà vua bàng hoàng, nói chà, cái tên này nó nói coi chừng mà đúng. Nhà vua xách gương lại tới hoàng hậu, hỏi nè, ta nói thật khanh, ta hứa trên danh dự của một hoàng đế, nếu thực sự mà hoàng hậu có thấy cảm tình với Diogen thì hãy nói cho ta biết, ta sẽ tha. Còn nếu mà nói dối ta một lời á, trong tương lai ta phát giác ra thì ta sẽ chém đầu hoàng hậu á. Khanh hãy nói đi. Hoàng hậu tuy là kinh sợ nhưng mà thưa hoàng đế là thiếp xin nói thiệt, với danh dự hoàng đế đã thề, ngày trước á, khi chưa gặp Diogen thì hoàng đế đúng là một trang hảo hán và quân tử. Thế nhưng mà tới chừng Diogen xuất hiện và đi thì thần thiếp nghĩ là chàng là tên nô lệ bên cạnh của anh chàng này thôi, chứ không hơn gì cả. Con người kia tỏ sáng cái năng lực tự chủ mà không thể ai bì được, cho nên thần thiếp xin nói thật là đúng là anh chàng này anh nói những điều rất thực. Bệ hạ mang ảnh về, đó là tai họa cho triều đình. Cái nhà vua nói thôi bây giờ ta trả ông về thế giới của ông, ta không dám mang ông về triều đình, ông đúng là tai họa của ta. Ông mà về tới triều đình thì ta trở thành nô lệ cho ông thiệt, tại vì ta cứ theo ta giữ ông thôi. Và thưa các vị, điều đó là một cái minh chứng, tuy là một câu chuyện vui nhưng nó cho chúng ta một điều để ứng dụng trong cái vấn đề chúng ta chia sẻ. Gánh vác chúng sinh để hoàn toàn được giải thoát, cái nghĩa cạn đó là thế này. Nghĩa cạn đó là khi chưa tiến bộ đời sống tâm linh đó, ta sống giữa trần đời này, ta hãy chịu trách nhiệm trước mọi người khi ta đóng vai trò. Ví dụ như vai trò là chủ nhà, vai trò người cha, vai trò người mẹ, vai trò người bố, người ông, vân vân. Ta hãy thấy mình là người tràn đầy trách nhiệm trước mọi người. Rồi mức độ thâm sâu, thưa các vị, ta là người chịu trách nhiệm với chúng sinh trong ta. Cái gì là chúng sinh trong các vị đây? Này phiền não, này bất an, này ưu tư, này phiền muộn, này những rối rắm trong tâm thức các vị. Các vị là người chủ chứ không ai là người chủ cả. Khổ đau của các vị muốn loại trừ hay không, chứ không phải là ai gây nên cho các vị cả. Người ta chọc các vị, làm tổn thương các vị, nhưng mà các vị có tổn thương hay không, có bị người ta chọc hay không, có bị phiền não hay không, là do các vị tự làm cho mình, chứ không phải là người ta làm được đâu. Và kỳ thực là nếu tâm ta mà nó đủ hùng lực và tràn đầy trách nhiệm về đời sống của chính ta thì tự nhiên chúng ta có thể thành đạt được giải thoát, không phải là chuyện khó. Bằng chúng ta cứ đổ thừa là nghiệp thức của tôi, hoàn cảnh của tôi, vân vân, thế thì thưa các vị, ngàn vạn đời trong cõi tử sinh ta không có cách nào vươn lên được khỏi thân phận của phàm phu đâu. Đó là hai điều. Cho nên tóm lại, người chịu trách nhiệm về mình tràn đầy là người đó đứng giữa nhân gian là người rất là kiêu hùng. Người đó tu tập được thì người đó cũng là người có thể thành đạt được giải thoát hiện tiền thôi. Cho nên gánh vác chúng sinh thì được hoàn toàn giải thoát, hay là để hoàn toàn giải thoát là như vậy. Dùng đại tinh tấn phá dẹp quân ma, thường cầu vô niệm thật tướng trí tuệ. Câu thứ 31. Và câu 32 là thường cầu vô niệm thật tướng trí tuệ. Thưa các vị, là cái năng lực tinh tấn nó rất là cần cho mọi sự thành công giữa nhân thế. Và ngay cái từ tinh tấn thôi, chúng ta hiểu một cách tường tận thì các vị thấy nó đã có một cái nội hàm rất là vững chắc để giúp cho chúng ta tiến bộ được trên đường tu. Tinh có nghĩa là rồng rạc nha, tinh chuyên á, thuần một thứ gọi là tinh. Thứ hai là tấn, tấn là tiến tới mà không hề lui, gọi là tấn. Có khi mình có tấn nhưng mà không tinh. Và cái gì mà không tinh rồng, không có thuần nhất, thì thưa các vị, nó tạp nhạp, không thể tiến bộ được. Các vị làm mọi việc cùng một lúc thì không thể nào thành công được cả. Tôi ví dụ thế này, ví dụ như các vị vừa đọc báo, vừa xem tivi, rồi các vị vừa ăn, rồi các vị vừa nghe pháp thoại đi, thì mọi thứ thưa các vị không thể nào nó đi vô được cả. Và không có cái gì ra cái gì cả. Mình muốn đọc á thì mình phải tắt hết mọi cái kia, muốn xem tivi á thì mình phải tắt hết mọi thứ, chỉ hướng tâm về một việc thôi. Tâm của mình nó chỉ làm được một việc trong một lúc thôi. Nó làm cùng một lúc rất nhiều việc thì cái sự phân tán nó sẽ không làm cho ký ức ngắn hạn hay ký ức dài hạn của các vị lưu trữ được hồ sơ. Và tôi để ý là khi tôi đọc một trang sách và tôi đặt trọn cái tâm thức của tôi vào trang sách á, thì tôi nhớ. Mà khi tôi vừa đọc sách mà có nhiều cái sự sao động bên cạnh tôi, ví dụ như các thầy nói chuyện, các thầy uống trà, hoặc là âm thanh gì nó làm bất an bên ngoài, thì khả năng đọc của tôi nó bị giảm rất là nhiều. Thông thường khuya đọc sách, hoặc tối trước khi ngủ tôi mới đọc sách, còn ban ngày thì làm mọi việc thôi. Đó là tự thân tôi ở trong đạo rất lâu, đã có chút ít cái năng lực tọa thiền định tĩnh. Thế mà muốn đọc một trang sách cho đàng hoàng thì phải dẹp hết mọi việc linh tinh bên cạnh. Mà khi tâm thức tôi nó không có an trú được trong trang sách thì tôi xếp sách lại, tôi bắt đầu đi làm việc khác. Còn nếu muốn đọc sách cho an ổn và tâm thức mình nó gắn liền với trang sách để làm cho mình có được cái khả năng hiểu biết hoặc nhận thức hoặc nhớ, thì thưa các vị, mình phải tọa thiền trước 30 phút rồi mới bắt đầu dở thân kinh đọc. Mà thông thường thưa các vị là tôi chỉ làm được việc đọc sách là khi nào tôi tọa thiền trước rồi tôi mới đọc sách sau. Đó là tự thân tôi có chút kinh nghiệm vậy. Và từ cái điều đó chúng ta trở lại vấn đề tinh tấn lực để phá dẹp quân ma. Ma đây là ma phiền não trong các vị thôi, hoặc là ma tập khí, ma thói quen của các vị thôi, không có dễ phá trừ đâu. Ví dụ như tôi có một vài vị thầy ở Việt Nam, một vài hôm tôi gọi điện thoại về tôi thăm. Tôi dư biết rằng những thầy đó có một cái bệnh bé nhỏ, đó là hút thuốc thôi, chưa có bỏ được. Tôi hỏi chứ, thầy đi giảng dạy nhiều nơi thành công không? Nó thành công. Về các vùng xa như Rạch Giá, Cà Mau, các cái tỉnh lỵ xa đi giảng pháp thì Phật tử người ta rất là quý kính. Tôi hỏi chứ lúc thèm thuốc làm sao? Anh nói lúc thèm thuốc thì mình phải trốn ở đâu đó mình hút thuốc thôi. Tôi nói thế thì không thành công rồi. Cái chuyện gần nhất đó là cái chuyện thói quen hút thuốc mà anh không bỏ được, thì anh đừng hòng làm cái việc lớn hơn là bỏ phiền não tập khí của anh. Cái hờn, cái giận, cái lo lắng bất an của anh nó đã theo anh từ ngàn vạn đời tới hôm nay. Người tu anh phải biểu hiện được đời sống của anh là nó ít phiền não hơn người ta, ít hờn hơn người ta, ít giận hơn người ta, ít sao động hơn người ta, cạn nhất là như vậy. Chưa thể thành tựu được bậc thánh thì tối thiểu anh cũng có cái phẩm chất hơn người, đó là anh không giận, không buồn phiền, không bất an, không lao sao, không lăng xăng. Còn lần này những cái đó là những cái nó có gốc rễ rất là sâu nơi trái tim anh. Những cái rất cạn như là hút thuốc anh chưa bỏ được thì đừng nói những cái gốc rễ sâu bên trong trái tim anh đụng được nó cho mất công. Rồi anh nói, thầy hồi xưa thầy đâu có biết cái giá trị của cái sự nghiện thuốc nó như thế nào mà thầy nói cái chuyện trò chơi. Thú thật với thầy, tôi biết hút thuốc hồi năm tôi mới 6 tuổi thôi. Và kỳ thực, thưa các vị, ngày xưa ông bố tôi trồng thuốc lá mà. Và lúc 5-6 tuổi thì gia đình đã có những đêm sắc thuốc rất là vui. Và miền quê sắc thuốc tôi nghĩ chắc ở đây các vị biết chứ ha. Và thở sắc, thở phơi và tập trung nhau lại cả một đêm. Cho nên con nít như tôi ngày xưa thì cũng ra đó rồi thấy người ta hút thuốc mà mình cũng hút thôi. Và ông cụ mình thì rất là vui, ông thấy con hút thuốc ông để cho hút à, chẳng rầy la chi. Mà thưa các vị là mình không hề biết ngon hay dở chi cả, mình cứ đốt khói bum sùm vậy thôi. Rồi dần dần nó quen. Quen là tới chừng mình đi tu, mình bắt đầu bỏ thuốc. Rồi tới chừng lên Sài Gòn, tăng sinh trẻ, rồi nó cũng bài đặt cái thói là tập tành uống cà phê. Và cà phê thì thường thường nó đi chung với thuốc lá. Thế rồi mình cũng tập tè hút thuốc với người ta. Và thời đó tôi ở Thanh Minh Thiền Viện, tôi nghĩ chắc các vị biết. Thầy Thanh Minh á, thầy hút thuốc Lào chứ không phải loại thuốc thường đâu. Và người bác thì có một cái nỏ vậy, mỗi lần hút một điếu thuốc Lào thì nó kêu râm ran rất là vui tai. Tôi nghĩ chắc mấy cụ lớn người bác đây biết ha. Ngày xưa thuốc Lào 3 số 9 đó, ông kia đã bỏ thuốc Lào thấy 3 số 9 gọi đào điếu lên. Ngày xưa người ta bán thuốc người ta hay có câu nói như thế. Và thưa các vị, mình thấy ông cụ hút ro rồi ông uống một hớp trà, ông thả khói từng bựng nghe nói ôi cái điệu này ngon à, làm thử. Và thế rồi có buổi sáng mình cũng bắt đầu mình làm thử. Và các vị thử hình dung là một điếu thuốc Lào vò viên như thế này, nó tròn tròn, nó không có đủ lớn đâu, thế nhưng mà hút cho nó hết, cho nó tắt lửa đó, thì không phải một hơi ngắn mà có thể làm hết một điếu thuốc Lào. Mình cũng ra vẻ là dân biết hút thuốc cho nên không dừng nữa chừng đâu, hút cho nó hết. Rồi cũng uống một hớp trà giống như ông cụ đã từng uống thử. Xong cái rồi rồi dắt chị đi về phòng thôi. Nằm một buổi sáng mới tỉnh dậy được, tại vì thuốc nó sai thưa các vị. Hút một lần thôi tởn. Lần sau cái mình nghĩ thuốc Lào thì nó rất là nặng, thôi giờ hút thứ khác. Và tủ của ông cụ là luôn có ruby. Hồi ngày xưa thì ruby đỏ và ruby quân tiếp vụ là luôn có trong một học tủ, 2 cây thuốc. Và cụ thì tiếp khách thì cụ hút với khách. Rồi mình thì đi học về, cụ lên phòng cụ ngủ rồi, thì mình dưới này ăn cơm xong rồi thì cứ sẵn thuốc đó rồi đốt thôi. Và thưa các vị, vô tội vạ cái thở 18, 19, 20 tuổi, lúc đó là lúc cũng có một chút phá phách ở trong thế giới người tu, còn là tăng sinh đi học mà. Thế rồi tới chừng về chân không tu thiền, thưa các vị, tự nhiên tôi đi là mọi thứ trần lao nó đều rớt xuống hết, chứ không cần nói là tôi bỏ thuốc hay không bỏ thuốc gì hết. Và mọi thứ thưa các vị nó nhẹ tên, mình đùa với khói thuốc một chút cho vui, gọi là với nhân thế một chút, thử coi mình có dính nó hay không mà thôi. Chứ còn kỳ thực tôi nghĩ rằng mọi thứ trong đời tôi bỏ một cái cực không khó khăn gì cả. Tôi nghĩ là người ta nói cái này khó bỏ ghê lắm, cái kia khó bỏ ghê lắm. Tôi nghĩ nói đùa cho vui thế thôi, chứ còn mọi thứ giữa trần gian này, cái quý nhất đó là sinh mạng của anh là nó khó bỏ nhất thôi, chứ không có gì quý hơn cả. Mạng sống của anh, thân hình của anh trân quý vô cùng, anh không bỏ nó được đi đâu cả, anh không thể tự sát được thôi. Chứ còn mọi thứ thì thưa các vị, nó bên ngoài ta thì bỏ rất dễ, bên trong anh nếu anh trân quý đời sống anh cho đủ thì những cái thứ phiền não như giận, như buồn, như khổ, như bất an, thưa các vị, bỏ cũng dễ nữa. Nếu mình trân quý đời sống mình thì mọi thứ nó đều phù du cả. Và từ cái điều tự thân mình chứng nghiệm, mình nhìn ra mình thấy sao người ta cứ thất tình, người ta khổ đi khổ về, người ta khổ lên khổ xuống, mình thấy ngạc nhiên, nó tại sao khổ lạ vậy, tại sao có cái chuyện thất tình rồi mất ăn mất ngủ lạ vậy. Trời cho mình thất tình thử cái coi mình có giống vậy không. Nhưng mà thưa các vị, mai phước là cái cửa ngõ đó mình chưa đi vô, cho nên chắc chắn là mình không có bị cái tình trạng như các vị. Cho nên mình xin thưa một điều đó là bằng cái đôi chân của mình đứng trong cái phạm vi của người tu đã từng thực tập được, mình nghĩ rằng khó nhất của một đời người đó là bỏ phiền não khổ đau bên trong tự thân các vị, cắt ly nó là cái bị nhìn, các vị là cái nhìn, cái đó mới khó thôi. Và khi các vị làm được điều này thì mọi thứ rong rêu bám quanh đời sống các vị, như tình cảm của các vị, nỗi niềm rai rứt buồn phiền người thương của các vị, vân vân. Các vị nhẹ tên thôi. Tại vì khi mình làm được cái điều trung tâm và căn bản thì mọi thứ ngọn của nó tự nhiên nó rơi rụng thôi à. Cái gốc căn bản phiền não mà đoạn trừ được thì thưa các vị, mọi thứ ngọn ngành tự nhiên nó rơi thôi, không có căn gì cả. Ngay nơi tâm của các vị mà các vị đoạn được rồi thì bên ngoài không cần đoạn, tha hồ nó rơi rụng thôi. Ngay nơi cái nghiệp thức của ta, ái nhiễm của ta mà ta cắt được thì mọi thứ bên ngoài đều theo đó mà rơi thôi. Thế cho nên để làm được điều này, thưa các vị, cái năng lực tinh tấn nó rất là cần thiết. Tinh tấn đây không có nghĩa là ta hùng hùng hổ hổ làm một ngày sôi nổi rồi 10 ngày không làm, không phải như thế. Tinh tấn có nghĩa là anh đều đặn, anh bền bỉ, anh không cần đánh trống giọng chuông mời gọi ai hết, không cần phải khoe mẽ, không cần phải viết bản quảng cáo gì cả. Cứ thầm lặng một mình làm đấy, một mình đối bóng với chính mình, một mình nhìn lại phiền não của mình, và từng ngày hứa với lòng rằng tôi phải sống được trong cái trạng thái vô niệm tuệ giác, thì các vị là người đại tinh tấn. Và ta đừng làm cái chuyện tinh tấn với cái chuyện sốc nổi đương thời. Hai cái này nó rất là khác. Tinh tấn điều thứ nhất phải có năng lực trí tuệ. Điều thứ hai, con người này phải vô cùng điềm tĩnh mới tinh tấn được. Nếu không có năng lực trầm ổn, bình tĩnh, hoặc năng lượng về bên trong chìm lắng lại, thế thì cái năng lực tinh tấn người đó không vững. Người đó chỉ có thể sốc nổi làm một chút thôi, 37, 21 rồi bỏ cuộc thôi, chứ không thể tiến bộ được lâu, thưa các vị. Cho nên cái ý thứ hai nơi đây đó, tinh tấn lực là cái gì? Nó rất là bền bỉ, kiên cường, rất trường viễn, chứ nó không phải là chỉ cái sự sôi nổi một lúc rồi bỏ cuộc. Và năng lực tu nó rất là cần điều này, cần cái sự bền bỉ, thầm lặng, cứ từ từ, từng bước một tiến. Mà các vị làm được điều này thì mới có thể thành công thôi. Và cái điều cuối là thường cầu vô niệm, thật tướng trí tuệ. Bản chất của cái năng lực tuệ giác á, nó vốn là vô niệm mà nhận biết. Cái biết của các vị rạng ngời, không có suy nghĩ, không có phân tích, không có lý giải, là thật tướng trí tuệ. Ví dụ như ta nhìn một vòng, mọi thứ trước mắt ta nó đều bừng sáng và ta đều nhận biết. Thế nhưng mà trong đây nó không khởi một cái câu nói thầm thì phân tích, lý giải, gọi là cái biết không lời. Thế thì các vị đang an trú trong thật tướng trí tuệ. Còn nếu các vị thầm thì, các vị suy nghĩ, các vị lý giải, các vị phân tích, thì các vị chỉ chạy trên ngôn ngữ chơi mà thôi. Hoặc là mình dùng cách khác để giải thích là thế này: tâm mình nó yên, tâm mình nó lặng, tâm mình nó không có sao động, nó luôn có trạng thái nhận biết rõ ràng thường tại, thì gọi đó là nhận biết. Đó gọi là an trú trong trạng thái vô niệm của tâm. Vô niệm nhưng mà có năng lực tuệ giác chiếu soi trong đó, cho nên gọi là thần tướng trí tuệ. Và điều này có dễ hiểu không? Thưa, rất là dễ hiểu. Cái năng lực của các vị nhìn thì tuệ giác có mặt liền thôi. Không ai nhìn mà không có cái sự nhận biết đi theo cả. Chỉ trừ một điều là ta nhìn nhưng mà tâm thức ta nó đi chơi nơi đâu đó, hoặc là nó chạy về tương lai toan tính, hoặc nó lui về quá khứ để lục lọi những cái buồn vui. Không có mời được cái sự nhận biết bừng sáng ngay hiện tiền thì lúc đó các vị không có năng lực tuệ giác. Còn nhìn có sự nhận biết thì các vị đang an trú trong trạng thái năng lực trí tuệ vô niệm. Chuyện này nó rất là dễ xảy ra cho chúng ta. Ví dụ như mình dẫn một câu thiền sử. Tôi không nhớ tên vị thiền sư đó là ai. Đến tham vấn thiền sư Quy Sơn hay là Mã Tổ gì đó. Vị thầy hỏi chứ: mùa rồi ông ăn cư ở đâu? Thầy kia nói: có ăn cư chùa Báo Từ. Rồi ông rời chùa Báo Từ ngày mấy? Nói: dạ con rời chùa Báo Từ ngày 27 tháng 7. Rồi hỏi nha: cái gì đi đến đây vậy? Ông bàng hoàng bỡ ngỡ không biết trả lời sao. Vị thầy nói: ta hỏi ông an cư ở đâu, ông nói rành rẽ. Ta hỏi ông rời chùa ngày mấy, ông nói rành rẽ. Cớ sao ta hỏi tới câu thứ ba, ông bít lối, ông không trả lời được là tại sao chứ? Hãy thông đạt chỗ này, thông đạt được chỗ này thì biết mặt mũi thực của ông. Và cái công án đó nó dài dòng hơn, nhưng mà mình giải thích một chút thôi. Thưa các vị, khi vị thầy hỏi ông an cư ở đâu thì ta trả lời liền không suy nghĩ. Hỏi ta rời chỗ đó ra đi ngày mấy thì ta trả lời liền không suy nghĩ. Rồi hỏi chứ cái gì đến đây thì ta liền khởi suy nghĩ. Ông hỏi cái kiểu này là hỏi kiểu gì đây? Ngôn ngữ này là thiền ngữ chăng? Và ta phải trả lời như thế nào? Thế thì cái sự vướng víu nó có mặt trong tâm các vị. Các vị không an trú được trong cái nhận biết sáng ngời để trả lời một cách linh hoạt. Thế thì cái gì làm cho sự linh hoạt của chúng ta bị bế tắc? Cái gì? Cái thầm thì, cái suy nghĩ, cái phân tích, cái so đo, cái toan tính trong đây. Trong khi đó thì thưa các vị, mọi việc, cái nhận biết của các vị nó bật sáng, nó buông ra, nó vận hành một cách rất là tự nhiên, trôi chảy như nước chảy, không có gì khó hiểu cả. Là chuyện thứ hai, ví dụ như chúng ta đọc lại những trang thiền sử của Ngài Vô Nghiệp, Ngài đến Ngài tham vấn Ma Tổ, đảnh lễ Ma Tổ. Ma Tổ nói cái tướng mạo thì đường đường rỡ rỡ, nói thì giọng nói âm vang như chuông đồng, Phật điện rõ ràng như thế, mà Phật trong đó không có linh. Tức là Ngài thấy cái cách đi, cách nói, đến với Ngài là Ngài biết là con người này chưa có bật sáng được năng lực trí tuệ bên trong thôi. Tâm thức nó còn đầy phụ động. Và kỳ thật thưa các vị, mình mà thể nghiệm được đạo, tức là hiểu được ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ, mà ta là cái nhận biết. Hay một cách dễ hiểu hơn nữa là nếu các vị thực tập một cách thôi, đó là các vị luôn dùng cái sự nhận biết của các vị để bao trùm soi sáng toàn thân, thì tự nhiên đời sống các vị nó có một cái sự an định tĩnh tại, và đời sống của các vị tự nhiên nó có một sự đầm thắm lại dễ dàng, người ta nhìn thấy thôi à. Cũng đi cũng đứng cũng bình thường như người, thế nhưng mà tự nhiên nó có một sự an định rất rõ ràng, nó tỏa sáng ra. Thì Mã Tổ nhìn Ngài Vô Nghiệp nói Phật đường thì vòi vòi rõ ràng, thế mà Phật thì không có linh. Cái Ngài Vô Nghiệp, Ngài lúng túng, Ngài không biết ông nói cái kiểu gì. Đảnh lễ nói và bạch hòa thượng, ba thừa 12 phần giáo thì con còn biết chút ít. Thế nhưng mà cái câu trong nhà thiền nói là thấy tánh thành Phật, con không biết nó như thế nào, xin từ bi chỉ cho con cái gì là thấy tánh, cái gì là thành Phật, cái gì là đốn ngộ tự tâm thấy tánh thành Phật, xin thầy chỉ cho. Mã Tổ nói ông đang ồn đó, thôi về đi, bữa nào nó hết ồn rồi tới đây ta dạy. Có nghĩa là chi? Tâm thức nó tràn đầy những cái câu hỏi, những cái nghi vấn, những cái thao thức đang bấn loạn trong đây. Tức là nói một cái từ dễ hiểu là nó đang thầm thì quyên thiên trong đây. Thấy thì đi đứng bình ổn, thế nhưng mà trong đây nó đang nhóm chợ, ai mà biết. Cho nên nó đang ồn đó, đang nhóm chợ đó, thôi về đi, bữa nào rảnh rồi tới đây, tức là bữa nào yên rồi tới đây ta dạy cho. Cái Ngài Vô Nghiệp, Ngài Tiêu Nghiễu đảnh lễ hòa thượng đi ra, để đi ra cửa dung văn dung giả đi về. Thì lúc đó tâm thức nó yên, nó lắng rồi. Tức là bây giờ quay lưng về thì còn hỏi chi nữa, cho nên lòng nó yên, nó thanh thản, nó hòa bình lại. Mới vừa bước qua ngạch cửa, cái ông nói này Sa Lê, ông quay đầu lại. Tổ nói cái đó là gì? Cái ngay lúc đó Ngài Vô Nghiệp cơ duyên lớn vô cùng, cái Ngài sụp lại. Cái Mã Tổ quở nói cái tên to con lớn xác ngu si lại ta làm chi? Nhận ra thì cứ thế mà sống thôi, chứ cần gì phải lại ta. Thế thì Ngài nhận ra cái chi thưa các vị? Ngài nhận ra là cái biết không lời, chứ không có chi khó hiểu cả. Anh luôn có cái biết không lời ngay nơi đây. Cái biết mà suy nghĩ, phân tích, giám định, so đo, toan tính, nguyên thiên là cái biết có lời. Còn cái biết không lời nó trốn ở đâu vậy? Thưa, ngay cái lúc mà so đo, toan tính, phân tích, lý giải đó, anh chỉ cần nhìn lại thì anh là cái biết. Những cái toan tính ấy là cái bị biết. Thì nó từng lớp vỏ chuối nó bị lột ra thôi. Đang vui buồn cuồn cuộn nổi lên trong anh, nếu anh quên thì anh là cái vui buồn. Chợt nhớ thì anh liền tức khắc là cái nhìn, là cái thấy, là người nhận biết, là nhân chứng. Anh thấy vui buồn đang trôi chảy trong anh, cứ sụt lui như vậy. Thì anh là cái biết không lời, thì cũng giống như ngài vô nghiệp. Ngài quay lưng lại, từ xưa tới giờ chỉ cái ấy. Xoay đầu chuyển thân làm gì? Cái gì là cái ấy? Gọi tên thì bật dạ. Hãy trở lại đây thì biết quay người. Biết ngồi xuống đi thì biết ngồi. Và thậm chí có nhiều công án còn dễ hiểu hơn nữa thưa các vị. Ví dụ cái công án là: thưa thầy, xin thầy từ bi dạy cho con biết cái gì là Phật trong con. Vì thầy nói cái đang tìm Phật, cái đó là Phật trong ông. Cái đang biết câu hỏi, cái đó là Phật trong ông. Thì thưa các vị, cái điều này nó vô cùng dễ hiểu đối với chúng ta, có phải không? Có người đang hỏi, tức là có cái ý thức vận hành và có cái đang nhận biết ý thức đang vận hành. Thì cái vận hành của các vị trong đây là cái sinh và diệt, là cái hữu niệm. Còn cái biết cái vận hành là cái vô niệm, là con người đang nhìn thấy, là nhân chứng của cái đang vận hành đấy. Thì các vị chỉ cần lui về, an trú được trong cái biết không lời, thì các vị an trú trong trạng thái vô niệm, tức là chứng nghiệm được trạng thái thật tướng của trí tuệ, chứ không có gì lạ. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp vô trang thứ 118. Mình đi vào hai câu, câu thứ 33 và 34. 33 là: thật hành ít muốn, biết đủ mà không bỏ việc trời. Và câu thứ 34 đó là: không sái quay nghi mà thuận theo thế tục. 33, 34. Học bữa nay mà hết cái phần này là giỏi lắm. Tôi mà ít lý sự một chút thì học mau. Lý sự nhiều, bệnh trời cho cứ nói dài, nói dai. Thêm là nói dở nữa, thường thường ba đó nó đi đôi. Ai mà nói dài thì nói dai mà nói dở. Và cái câu đó mình học sau 75 mới có, chứ còn trước 75 không có câu nói đó đâu. Cái đó rất thật thưa các vị. Rồi thêm một điều mình để ý là bè bạn của mình đó, có những thầy họ giảng pháp 2-3 tiếng đồng hồ. Một số các thầy thì khen nó, ông nói hay thiệt, sao ông giảng hoài. Mình thì mình nói không hay đâu. Tại người ta nói dở cho nên họ phải nói dài. Họ nói quanh tròn tròn, họ không biết làm sao ra cho nên nói dài quá thôi. Kỳ thực là người ta từng vấn đề người ta nói rất là xúc tích, mạch lạc, gãy gọn. Thì cái chuyện đến và đi của họ, họ chủ động được thì giờ. Nguyên tắc là như vậy. Do vì mình không có đường ra cho nên nói tròn tròn nó hoài, như kiến nó bò quanh miệng chén hoài không biết đường ra. Cho nên nói dài thì nó đi theo hai phần nữa. Thế nhưng mà cái chuyện chúng ta đi vô đây đó là các vị nhìn thấy nó có cái sự mâu thuẫn trong những pháp hành của Bồ Tát. Tri túc là biết đủ, là biết dừng lại, biết bằng lòng với đời sống của chính mình bây giờ, cái đã có. Không có ham muốn gì thêm, không có phát triển gì thêm. Thế nhưng mà cái nghịch lý nơi đây là anh ít muốn, anh biết đủ, anh bằng lòng với đời sống anh đang có, nhưng mà không bỏ việc đời. Có nghĩa là không bỏ cái gì? vẫn cứ bình thường phát triển đời sống. Ví dụ như anh đang là nhà doanh nhân thì anh phải phát triển đời sống của anh trên con đường doanh nghiệp, vẫn cứ sống bình thường như mọi người, vẫn cứ cạnh tranh trên thương trường. Chứ mình đừng nghĩ đạo Phật dạy chúng ta đều ăn mày hết, không phải. Làm giàu đó là chuyện tất nhiên. Và nếu thật sự ít muốn biết đủ, nó hàm một cái nghĩa rất là tiêu cực là các vị biết dừng lại. Thì thưa các vị không cầu phát triển quả bồ đề, không tu tập thiện nghiệp, không làm dân đời sống mình lên, phải vậy không? Cho nên ta nên hiểu ít muốn biết đủ có nghĩa là dành cho ai? Dành cho ai? Phân ra làm hai à, nó mới đúng nghĩa. Dành cho người xuất gia luyện đời sống mình vào đạo thì ít muốn biết đủ. Thế nhưng mà đối với Bồ Tát hành Bồ Tát đạo thì thưa các vị có quyền phát triển đời sống mình đến tột cùng, thiện nghiệp phát triển đến tột cùng. Và khả năng làm giàu của các vị làm giàu một cách đầy lòng thương yêu và lương thiện, thế thì các vị có quyền làm việc đó đến tột cùng. Nếu mà một người giàu mà họ vô cùng tàn nhẫn ác tâm, thế thì họ dắt máu xương của công nhân. Thế nhưng mà nếu người hiểu đạo tu tập thì họ cần làm giàu không? Rất cần. Họ mở những cái cơ sở vật chất lớn, họ có thể có 10.000 nhân viên, thế nhưng họ là người tạo được cái điều kiện sống còn và nuôi dưỡng được 10.000 gia đình chứ có ích gì đâu. Cho nên con đường Bồ Tát đạo, chúng ta đừng có quan điểm là phải an bần thủ đạo, phải chịu nghèo, phải bằng lòng với tri thức mình đã có, bằng lòng với phước mình đã có, ngang đây là đủ. Thế nhưng mà cái chuyện làm giàu hay là chuyện phát triển đạo Phật nó khác với cái người không biết tu. Khác chỗ nào? Vẫn cứ làm giàu, vẫn cứ phát triển, vẫn cứ tiến bộ, vẫn cứ tràn đầy cái nhiệt huyết dâng lên. Thế nhưng mà người đó biết an hưởng điều kiện mình đang có, chứ không phải là người thả mồi bắt bóng. Tức là trên con đường phát triển đời sống về nhiều lĩnh vực, anh vẫn biết thừa hưởng cái điều kiện tiện nghi anh đang có hiện tại. Anh biết dừng lại ngay nơi đời sống anh, để hạnh phúc nó dâng lên bây giờ. Anh không có đánh đổi, quên đi, cạn nhất là quên đi thọ mạng của anh, quên đi hạnh phúc anh đang có, quên cái điều kiện anh đang hưởng thụ đây. Tức là làm giàu thì cứ làm giàu, nhưng mà cái điều kiện hạnh phúc anh phải biết thưởng lãm cái từng phút giây của đời sống. Đó là người thông minh học Phật Pháp. Bằng không thì ta cứ nghĩ là người tu chắc phải chịu nghèo thôi. Giàu trái với nguyên tắc người tu. Người tu phải bằng lòng với cái điều kiện còn cõi đời mình, chứ không thể phát triển được. Và thưa các vị, điều đó nó không đúng đâu. Mình cứ tưởng là những người họ lững đững lờ đờ, không có năng lực tiến thủ, không có phát triển gì cả, họ đi tu nó dễ. Nhưng mà thưa các vị, người đó đi tu rất khó. Họ không có ý lực đủ mạnh, không có cái năng lực dựng dậy đời sống họ. Họ cứ chìm chìm nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, thì họ không thể phát triển được đời sống nhân gian. Làm gì đến cái chuyện mà có thể đoạn trừ phiền não, thăng trưởng được đời sống tâm linh để chứng nghiệm được quả giác ngộ, không thể được. Năng lực tu nó đòi hỏi chúng ta bừng bừng như sống cuồn cuộn, chứ không có giản dị là sống đời sống lừ đừ mà có thể phát triển được sự tu. Cái điều này rất rõ ràng thôi. Dù anh đã nhân thế hay anh xuất gia cũng thế, không thể chọn những người mà không có ý lực sống, không có phấn đấu mà có thể tu tập được. Chắc như vậy thôi. Ở nhân gian, người nào không có ý lực phấn đấu, mọi việc đều ủ rũ, đều tiêu cực, đều thụ động, thì người đó không tiến bộ được trong đời sống bình thường này. Không thể đủ sức gánh vác gia đình vợ con, không thể nuôi dưỡng được ai. Tự thân anh nuôi anh còn không nổi thì anh nói chuyện nuôi ai. Thế cho nên thưa các vị, ta đừng có quan niệm là ít muốn biết đủ là một cái nhìn rất là tiêu cực, ảm đạm. Không phải như vậy. Ít muốn biết đủ đó là biết dừng lại thưởng lãm đời sống của ta đang có, nhưng mà luôn đẩy đời sống mình dâng lên, cuồn cuộn dâng lên. Thế cho nên nghiệp lành không bao giờ chán, đoạn phiền não không bao giờ cảm thấy là vừa đủ. Chứng tới quả bồ đề mới chịu dừng, chứ không phải là dừng nửa chừng. Không phải tu được một chút an lạc rồi chúng ta dừng, nếm được một chút thiền định rồi chúng ta dừng, có được một thời tọa thiền an ổn, bình yên tâm thức rồi chúng ta dừng, chúng ta cảm thấy đủ. Không phải như thế. Nên hiểu cái nghĩa tri túc là như thế. Đó là câu thứ nhất. Cho nên thưa các vị, không bỏ việc đời nghĩa là chi? Chúng ta có thể giải thích điều này qua mấy tầng như thế này. Không bỏ việc đời thứ nhất đó là các vị luôn lấy mọi việc Phật sự để làm tăng trưởng Bồ Đề Tâm, luôn lấy cái công trình mang hạnh phúc đến tặng cho người để nuôi dưỡng được hạnh phúc của chính các vị. Và cái điều này nó rất là hẳn nhiên thôi à. Kỳ thực là cái gì các vị lo cho chính được thân các vị một cách rất là hạn chế, rất là hẹp hòi, rất là vị ngã, thì chúng ta không thể làm cho niềm vui hạnh phúc chúng ta lớn được bao nhiêu cả. Trái lại, mình làm được bất cứ điều gì cho người thì có món quà tự nhiên nó đến với các vị. Nó đến mà không cần mời gọi chi. Đó là cái sự hồi báo tất nhiên thôi. Cái gì mình làm được cho người nhiều bao nhiêu thì niềm vui nó phản hồi lại cho các vị, nó hoàn tác lại cho các vị nhiều bấy nhiêu thôi, có khi gấp nhiều lần hơn. Đó là ý thứ nhất, không bỏ việc đời là như vậy. Trong quá khứ các thầy tu tập ở trong sơn lâm hoặc ở bên núi rừng tọa thiền, thế nhưng mà ta đừng nghĩ rằng các thầy đã tung hê hết mọi việc trong nhân thế. Thưa, mỗi một buổi sáng đi khất thực đó là điều kiện để đem năng lượng lành rải trong nhân gian. Tại vì cái hình ảnh của những bậc tu hành thành tựu được đức hạnh và có năng lượng lành thì đời sống của họ tự nhiên nó tràn ngập sự an lạc, tươi mát. Và cái năng lượng từ bi tự nhiên nó thẩm thấu vào không gian và môi trường trong những bước chân ông đi. Ông mang đến niềm vui an lạc đến cho những cư gia Phật tử. Và người ta có một vắt cơm hoặc một củ khoai hoặc một nắm cám trong những mùa đói kém, người ta đem người ta cúng dường các thầy đều hoan hỷ đón nhận. Cái việc làm đó, đó là cái việc làm ban phước lành rồi. Tại vì các vị hình dung là ta đem tặng cho ai một món quà bằng tấm lòng rất là kính trọng của chúng ta, thương mến của chúng ta, mà người khác nhận bằng cả một cái tấm lòng rất là hoan hỷ, tràn đầy thiện niệm, thì tự nhiên mình cảm thấy cái sự hồi báo nó đến với lòng mình rồi. Còn mình cho người ta bằng cái lòng nó vô cùng phiền muộn, nhất là cái đối tượng kia mình vô cùng ghét, thế nhưng mà mình bị bắt buộc phải cho, thì các vị nghĩ làm sao? Cho mà lòng tràn đầy bực bội chứ. Các vị có gặp tình trạng như vậy chưa? Và cái điều này thưa các vị, mình nói ra để chứng minh một điều thế này. Đối với người tu của chúng ta, mình đừng nghĩ rằng mọi việc là mình làm cho người nó mất đi đâu. Thưa, không hề mất. Có những việc như bản thân tôi cho tiền bị bắt buộc đi, do vì lòng mình đâu có muốn, thế nhưng phải cho thôi. Thế nhưng mà dù cái món quà của mình cho nó không phát ra từ trái tim thương yêu và rộng lượng của mình có cái gì đó cay đắng, thế nhưng mà nó cũng có một cái quả báo hồi báo lại. Đó là cái sự dễ dãi của mình khi ở lại nơi quê hương của mình, ở lại nơi chùa của mình, không ai khó dễ. Thì các vị thấy là cái quả lành dù nó không trọn, dù nó méo mó, dù nó teo tóp, nó không có phải là quả lành đi ra từ trái tim nhân hậu của mình, trái tim phiền muộn của mình nó đi ra đó. Kỳ thật nó là như vậy. Thế nhưng mà quả lành nó vẫn có. Là những ngày ở đó nó rất là yên bình, thưa các vị, không có bị phải viết lý lịch, phải làm cái chi cả. Thế thì các vị thấy có quả lành rồi, có phải vậy không? Thì từ cái trái tim tràn đầy nhân hậu yêu thương của các vị làm mọi thiện sự không bao giờ chán. Cho nên thưa đại chúng, là điều thứ nhất là đừng bỏ bất cứ một thiện sự nào. Đó là cái cụ thể nhất. Thứ hai, không bỏ việc đời. Và kỳ thực là việc đạo, việc đời nó không khác nhau là mấy. Nếu việc đó anh làm bằng trái tim nhân hậu của anh, làm bằng cái lòng vô vụ lợi của anh, bằng cái sự hiến dâng của anh, thế thì việc đó coi như việc đời, nhưng nó là việc đạo. Cái nền của nó không phải là tham, không phải là sân, không phải là si. Thế thì việc anh làm đó, dù là việc không dính gì với đạo cả, không nhân danh tôn giáo, nhân danh Phật giáo, nhân danh từ bi phụng sự gì hết, thế nhưng mà đó là việc đạo ạ. Còn nếu anh làm mọi việc mà lòng của anh nó tràn đầy cái chi? Sự toan tính nè, mưu mô nè, đầy cái chất phiền não bất an, vụ lợi trong đó. Thế thì dù cái danh nghĩa nó là cái gì hay lắm, chữ nó mạ vàng, thế nhưng mà vẫn là việc đời nhé. Cho nên ta nên lưu ý điều này. Thực hành ít muốn biết đủ, không bỏ việc đời, có nghĩa là ta đem cái trái tim tràn đầy cái tâm lượng vị tha Bồ Tát, ta làm tất cả mọi việc trong nhân thế. Thế thì các vị làm mọi việc mà không trái với chánh pháp. Mà nếu các vị làm mọi việc, dù các vị đứng trên cương vị của ông thầy tu, dù các vị lấy danh nghĩa đó là tôi là Bồ Tát, hay là lấy danh nghĩa tôi là Phật, hay là cái chi đó không cần thiết, nhưng mà các vị làm bằng một cái trái tim nó tràn đầy sự mưu lược và toan tính, thế thì việc đó là việc đời, việc đó là việc nhân gian, việc đó là việc đi vào cõi tử sinh thôi, không thoát được. Đó là câu thứ nhất chúng ta giải thích. Câu thứ hai, không sái oai nghi mà thuận theo thế tục. Mình nhìn ở mức độ cạn thì cái này nó rất là mâu thuẫn. Tại vì mỗi một giai cấp xã hội họ có một cái phong cách hành xử khác nhau, gọi là có cái tính cách, cái tư cách khác nhau. Ví dụ thế này, ví dụ như mỗi một giới trong xã hội thì họ có cái tính cách khác nhau. Giới nhà giàu họ có cái phong cách của nhà giàu, còn giới bình dân như chúng ta thì có phong cách bình dân. Rồi cái người được tôi luyện trong quân đội thì họ có cái phong cách của quân đội. Thầy giáo, rồi người buôn bán, vân vân, mỗi người họ có cái ngôn ngữ riêng chứ không phải giống nhau nữa, đừng nói chi cái tính cách. Thế rồi cái câu kinh Di Ma Cật dạy chúng ta là oai nghi, đó là oai nghi của những thầy tu phạm hạnh, nhưng mà lại thuận với thế tục, thì chúng ta hiểu làm sao về vấn đề này? Là thầy tu thì thầy tu, là nhân gian là nhân gian, không có chuyện hai cái nó là một được. Thế nhưng mà nhìn cho sâu thì vấn đề này nó khác, thưa các vị. Không sái oai nghi phạm hạnh của một người tu, hay là không có mất cái phẩm chất biểu hiện đạo đức nhưng mà bên ngoài anh vẫn tùy thuận theo thế tục. Điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất là gì? Cái trái tim của anh mà nó tràn đầy cái phẩm chất của sự thương yêu, thế thì dù anh ở giai cấp nào anh cũng có thể gần gũi với mọi người rất là dễ. Cái trái tim người ta nó không có biên giới, thưa các vị. Cái năng lượng lành thiện, cái sự lây lan của lòng thương yêu, nó dịu mát, nó là tâm bồ đề, nó không còn khoảng cách nào giữa anh và người cả. Ví dụ các vị hình dung là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, địa vị của Ngài là một vị pháp vương, là một dân tộc ở trên miền núi rất là cao. Đời sống văn hóa của ông rất là khác biệt với người Tây Phương, có phải vậy không? Thậm chí ông nói tiếng Tây Tạng khi giảng pháp chứ ông không hề nói tiếng Anh. Những cái cuộc tiếp kiến bình thường với Tổng thống Obama thì ông có thể trao đổi bằng tiếng Anh, không cần ai thông dịch. Thế nhưng mà khi giảng pháp thì phải có một người phụ tá giỏi Anh ngữ để có thể dịch từ tiếng Tạng qua tiếng Anh. Thế nhưng mà tôi để ý là những buổi giảng pháp của ông cụ tôi chỉ coi trên DVD thôi. Có khi 10.000 thính chúng là những người Mỹ. Và những người quay phim mà quay rất hay, họ quay hình ảnh tất cả những người đang nghe ông cụ giảng pháp. Đành rằng cái lúc đó là ông đang nói tiếng Tây Tạng, và cái khả năng dịch của những cái hội trường lớn như thế thì ông cụ nói một đoạn rồi ông cụ dừng, rồi người ta mới dịch. Thế nhưng mà có những người Mỹ họ ngồi họ không buồn nghe dịch làm chi, họ cứ nghe trực tiếp bằng tiếng Tây Tạng thôi. Mặt của họ tràn đầy cái sự hỷ lạc. Mọi người trong giảng đường, có khi giảng ngoài trời 10.000 thính chúng, có khi 15.000 thính chúng, mà từng khuôn mặt một rạng rỡ với một cái niềm hoan hỷ kỳ lạ. Lâu rồi lúc thầy Giác Thanh ở Lộc Uyển thầy còn sống, thầy nói Phước Tịnh có biết không, ông cụ giảng pháp á, người Tây Phương họ thích ông cụ, họ coi ông cụ như người bố họ, họ thương cụ vô cùng. Họ không cần nghe ông cụ nói cái chi cả, chỉ cần nhìn ông cười, nhìn ông hành xử, nhìn ông đắp y, rồi nhìn ông gãi lưng, vân vân. Đại khái là mọi cái sinh hoạt của ông họ đều cảm thấy nó tràn đầy cái năng lượng yêu thương và trí tuệ. Và mình dẫn điều đó để thưa một điều, thưa các vị, oai nghi ở mức độ cạn thì người ta rất là cần để tạo sự cách biệt, để tạo sự kính trọng nơi đối tượng đến họ. Thế nhưng mà nó sẽ trở thành thừa thải khi đời sống tâm linh dâng cao, khi năng lượng từ bi dâng lên đủ cao. Thì thưa các vị, dù các vị là quốc vương, là pháp vương, nhưng mà các vị vẫn cảm thấy mình không có khoảng cách gì với mọi người cả. Tự nhiên nó có một cái sự gần gũi thân thiết vô cùng. Dù người ta ngồi trên cao ngất nghiểu, nhưng mà các vị cảm thấy là con người này gần mình vô cùng, dễ thương mến vô cùng, là như vậy. Cho nên không sái quay nghi mà tùy thuận với thế tục là như thế. Mình lặp lại ở mức độ cạn. Người ta rất là cần mọi thứ hình thức để tạo thành cái chất bản ngã cách biệt giữa người ta với người. Nhưng mà đạt đến một trình độ tu như thế nào đó, khi bản ngã anh bị xóa mờ, chưa phải triệt tiêu để chứng nghiệm được quả thánh, thế nhưng mà nó xóa đến một cái chừng mực nào đó thôi, thế thì tự nhiên là cái sự cảm thông nó dễ đến với người vô cùng, do vì cái trạng thái tâm từ nó phổ biến rất là rộng, nó tạo thành một cái năng lượng từ bi, nó có một sức hút, nó có một sức lan tỏa, và nó đầm thấm, nó dịu mát, giống như là sương mù thấm trên hành tinh. Cho nên tùy thuận thế tục nhưng mà không mất quy nghi của người tu. Nó có hai chiều để nhìn. Chiều đầu tiên tức là đứng trong vị trí của người tu mà nhìn, thì khi năng lực từ bi tràn đầy, thế thì dù anh có là một vị thầy vô cùng cao quý nhưng mà anh vẫn không có cái sự cách biệt gì với người. Đó là đứng trên vị trí người tu mà nhìn. Còn đứng ở vị trí của người nhân thế mà nhìn đó, thì thưa các vị, là dù vị thầy kia có gần gũi thân thiết với mình vô cùng, mình cảm thấy rất là thương quý như người thân của mình, nhưng mà mình vẫn luôn có một cái niềm kính trọng đặc biệt với người kia. Chứ không vì lý do là mình cảm thấy gần rồi mình bất kính. Hai điều ta đứng hai cái nhìn đó là như vậy. Đó là ý của câu thứ 34. Và câu thứ 35: khởi tuệ thần thông dẫn dắt chúng sinh, đặng niệm tổng trì đã nghe không quên. 36: tắc tổng trì. 37: là khéo biết căn cơ. Và câu thứ 38: là dùng nhạo thuyết biện tài, nói pháp vô ngại. 4 điều. Thưa các vị, là 4 phần này nó liên quan với nhau. Khởi tuệ, tuệ gì? Thần thông tuệ để dẫn dắt chúng sinh. Nó liên hệ đến điều này và điều này, thưa các vị. Và trong 4 điều này thì cái điều này rất là quan trọng này. Tổng trì nghĩa là gì? Nó có tới 3-4 phần nhưng mà mình giải thích một cách rất dễ hiểu thế này. Có đủ năng lực của niệm và định. Do vậy, cho nên kinh sách đọc có một lần, hoặc là lời giảng dạy của Đức Thế Tôn có dịp đi ngang qua tâm thức mình, mình sáng bừng lên, mình nhận biết được cái điều gì cần phải khai triển và cái điều gì cần phải đào sâu. Nó có hai phần trong từng lời dạy của Đức Thế Tôn. Điều thứ nhất là mở rộng nó để cho người ta dễ hiểu. Điều thứ hai là đi vào chiều sâu của nó để đưa người ta đạt đến cái chiều thâm sâu của giáo lý. Nó luôn có hai phần như vậy. Và có được niệm tổng trì tức là có được cái năng lực của định. Cái này rất là cần, thưa các vị. Từ nhân gian học một trang sách, học một bài học, cho đến học một bài kinh, cho đến tu tập một thời, nó đều có cái năng lực định đi vô để có thể thành đạt được năng lực trí tuệ. Anh không có định thì không có tuệ được. Và nếu mình chưa có năng lực tu giỏi, mình thử làm bộ mỗi ngày, mình tập cho mình ngồi yên, mình không làm gì hết, cứ ngồi bất động đó 15 phút, rồi lâu lâu mình ngồi 15 phút, lâu lâu mình ngồi 15 phút, thì các vị dần dần đi vào cái sự thực tập để có được định, không phải khó khăn chi. Và nếu có một phút giây nào rảnh rang thì mình nên thực tập để năng lực tỉnh tại của tâm nó có mặt. Buông hết mọi lo âu phiền muộn xuống, thực tập 5 phút tĩnh tâm, 3 phút tĩnh tâm. Và cái điều này nó rất là quan trọng. Muốn được năng lực tổng trì tức là ghi nhớ lời dạy của thập phương chư Như Lai. Nói như vậy thì nó rộng, nhưng mà ghi nhớ những lời kinh vô cùng hay ho của Đức Phật dạy, thì cái điều đầu tiên các vị phải có năng lực định cái đã. Và khi năng lực tâm của các vị mà nó an bình, nó tĩnh tại, nó bớt sao động, bớt lăng xăng, nó tập trung được, nó chú mục được trong một trang kinh, một trang sách, thì các vị mới thổi tăng kinh nó sáng bừng lên được. Các vị mới có thể mở rộng được nó, mới có thể đào sâu được từng chữ của Đức Như Lai dạy. Và có một lần mình dạy tứ niệm xứ, mình nói với quý thầy cô rằng từng chữ của trang kinh đó, nó có trọng lượng nặng lắm chứ không phải đơn giản. Không phải là Đức Thế Tôn ngày xưa nói lặp đi lặp lại là vô duyên vô cớ đâu. Từng lời lặp đi lặp lại đều có ý nghĩa nhất định, và từng chữ Ngài muốn nhấn mạnh. Và chư vị tổ sư kiết tập kinh điển không dám bỏ một lời. Thế thì các vị hình dung là kinh của Đức Phật dạy không có đơn giản từng câu như chúng ta nghĩ. Và nếu không có năng lực của định tĩnh, hay là không có sự tỉnh tại của tâm cần thiết, thì mình không đào sâu được để có được cái sức nhớ, cái ký ức của mình đủ lâu bền. Và khi ký ức không lâu bền thì mình làm cái chi? Thưa các vị, chưa thể đi vào những tăng kinh được. Ký ức mình không đủ thì nói chuyện bình thường thôi, thì ngôn ngữ từ vựng của mình không đủ để diễn đạt, chắc như vậy. Người nào ký ức mà không có đủ khỏe mạnh thì khả năng diễn đạt của họ chắc chắn là nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là mệt, giống như thuyền nhảy sóng vậy đó, nó cà giật rất là mệt. Ký ức họ đủ giàu có, họ diễn đạt những điều mình nghe nó rất là trơn, giống như con thuyền thả vào nước xuôi thôi. Tôi không biết các vị đã có chứng nghiệm cái trạng thái này chưa. Tôi có những buổi nghe pháp của các thầy dạy, nghe một thời pháp rồi nó rất là mệt. Tôi không biết các vị nghe thầy Phước Tỉnh nó có mệt vậy không, nhưng mà tôi đã nếm hương vị này rất là nhiều. Mình ngồi nghe mình cố gắng vô cùng, nhưng mà mỗi một thời pháp nghe xong rồi mình nghe rã rời, nó mệt vô cùng. Tại vì cái cách trình bày của ông nó cà giật giống như thuyền nhảy sóng vậy đó, nó mệt lắm. Đó là tình trạng của tổng trì này, nó yếu đây. Và khi năng lực tổng trì có mặt, thế thì nó có mặt cái chi? Quán sát một vòng, biết căn cơ tính chúng đương tiền để có thể truyền đạt được cái phương pháp họ hành trì, hoặc là nuôi dưỡng bồ đề tâm của họ, hoặc là làm cho họ rơi rụng phiền não, hoặc là làm cho họ dậy cái chất men của bồ đề tâm, hoặc là giúp họ xây dựng cái nền tảng căn bản, đó là xây dựng pháp lành, giúp cho họ loại trừ những bất an, những phiền muộn hiện tại. Và khéo biết căn cơ, nghĩa là người đó chưa phải chứng thánh chi cả, nhưng mà nghe người đối diện, nhìn người đối diện, hoặc là nghe người ta hỏi một câu là có thể thăm dò được cái chiều sâu của tâm thức họ, để đoán biết họ đang ở trong cái trình độ nào để có thể truyền đạt Phật pháp đến họ, gọi là khéo biết căn cơ. Khéo biết căn cơ này, thưa các vị, nó cũng phải được cái nền của pháp tổng trì này, tức là cái năng lực của niệm, của định, của thấu đạt được giáo lý, giáo nghĩa của Đức Thế Tôn. Và thấu đạt không phải bên ngoài, thấu đạt tự tâm anh thì anh thấu đạt được giáo lý của Phật dạy. Hai điều này nó phối hợp lại để nó làm thành cái năng lực khéo biết căn cơ của người để truyền đạt được pháp. Và nó cũng làm được một điều, đó là khởi trí tuệ, phương tiện để nhiếp hóa người, để truyền đạt chánh pháp đến người. Và cái điều cuối cùng, điều thứ tư này, nhạo thuyết biện tài, nói pháp vô ngại. Nó gồm có bốn biện tài: từ vô ngại, nghĩa vô ngại, và giải vô ngại, rồi dường như là vô quý nữa. Vô quý vô ngại, không biết mình nhớ có chính xác không nghe. Để thủng thẳng về cái vấn đề này mình tra lại. Nhưng mà giải thích đôi điều thôi. Khi các vị có được năng lực tổng trì, cái từ này chắc các vị quen hả, có nghĩa là cái năng lực trí tuệ và định lực, hai cái nó cùng có mặt, gọi là tổng trì. Có niệm và có định, gọi đó là tổng trì. Hay một cái từ gần gũi là có năng lực tỉnh tại nhờ công phu tu tập, thì gọi là có năng lực tổng trì. Ký ức mạnh là một nè. Tâm thức của anh nó có từng phần từng lớp để có thể sắp xếp được nhiều vấn đề là hai nè. Đó là tổng trì. Mình diễn đạt cách dễ hiểu vậy đi. Mình dùng cái ví dụ này thì các vị dễ hiểu. Có những người ký ức họ rất là tốt, họ nhớ ngàn vạn việc, cái đầu của họ nó như một quyển bách khoa từ điển. Thế nhưng mà cái điều vụng về đó là thiếu định, thiếu niệm. Cho nên họ không biết phải lấy cái ngăn nào phối hợp với ngăn nào, giống như thầy thuốc bắc. Thuốc thì có nhiều nhưng mà không biết phối hợp để thành một thang dược trị bệnh cho người ta, gọi là thiếu niệm tổng trì. Và trường hợp đó làm pháp sư thì mắc phải cái bệnh là sẽ nói lan man, nói cái chuyện gì người ta không biết chuyện gì cả, tại vì nó không có một cái chủ đề, do vì cái đầu nó không có từng lớp lan đàng hoàng, có thể lấy cái này pha với cái này, pha với cái này, pha với cái này thành vị thuốc, họ không làm được. Từ có nhiều, những suy tư họ rất là giàu có, và cái ký ức của họ thì nhớ như một bộ bách khoa từ điển hay là như một cái thư viện lớn ở trong đầu họ. Thế nhưng họ không biết làm sao phối hợp để trình bày, do vậy cho nên họ đấu cơ, họ giảng pháp không được. Cái này giống như mình truyền đạt để các vị mai mốt làm pháp sư đó nghe. Tại sao? Thưa các vị là họ cứ nói cuồn cuộn theo cái gì họ suy nghĩ thôi. Họ không thể dừng được, không thể tổng kết được. Họ đi quanh một vòng nhưng họ không thể nêu bật cái điều họ muốn nói là điều gì. Do vậy cho nên thiếu niệm tổng trì thì nó đổ luôn những phần khác, tức là sẽ không quán sát được căn cơ, không khởi được trí tuệ thần thông để truyền đạt Phật pháp đến với người ta. Các vị thấy khó có phải vậy không? Thế thì hai phần trên nó đổ rồi thì phần dưới này anh làm cái gì? Từ ngữ anh sử dụng nó không có trôi chảy, cho nên gọi là từ thiếu chất vô ngại. Nếu có được năng lực tổng trì, tức là có được cái ký ức tốt lành là một, có được cái định lực là hai, có được trí tuệ là ba. Thế thì thưa các vị, những vấn đề này mình nói nhưng mà mình không bao giờ quên những vấn đề mình đã nói 5 phút trước. Mình nói một vòng nhưng mình trở lại được vấn đề của mình muốn nói. Nó làm bật sáng điều mình nói, làm cho người ta quy kết lại cái điều mình muốn làm cho bật sáng, làm cho dễ hiểu. Thế thì họ có được năng lực thứ nhất là từ vô ngại, nghĩa vô ngại. Từ ngữ giàu có nhưng mà không nêu bật được cái nghĩa mình muốn nói thì chỉ có từ vô ngại, mà nghĩa thì nó còn ngại. Cho nên cả hai vấn đề nó đều đặt trên cái nền của đắc tổng trì là như vậy. Khi có từ vô ngại, nghĩa vô ngại rồi thì giải thích từng câu kinh của Đức Thế Tôn nó rất là trôi chảy, rất là sáng để người ta dễ hiểu. Cho nên giải vô ngại. Và khi có ba phần này thì thành đạt được cái điều thứ tư là vô úy thôi. Tại vì những vấn đề anh suy tư, anh nghiền ngẫm, anh trình bày nó đủ sáng, đủ tỏ, đủ chín chắn, cho nên không có sợ sệt gì đối với những trang kinh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, kỳ thực là khi có định lực, khi có năng lực tu thực sự thì người đó làm pháp sư hay là giảng pháp sẽ không có run sợ trước thính chúng. Bằng không thì sao? Run nhé. Tại vì mình đâu thăm dò được cái trình độ của ai, và cái vấn đề hiểu biết của mình nó chưa có thuần thục là của chính mình. Mình chỉ lượm lặt đầu trên xóm dưới, từ sách vở, từ kinh văn, từ học hỏi, và bài vở mình có ngần đó thôi. Và giảng pháp thì nó dễ, nhưng mà cái chuyện người ta đặt câu hỏi trả lời mới là chuyện khó. Thưa các vị, mình có biết người ta hỏi câu chi đâu. Những câu rất bình thường, là những câu rất cao vời, những câu từ truyền thống của tịnh độ, từ truyền thống thiền, từ kinh văn nguyên thủy, từ kinh văn đại thừa, từ kinh nghiệm tu của họ. Thế thì các vị nhìn coi là họ có ngàn vạn ý tưởng, ngàn vạn câu hỏi từ nhiều nguồn khác nhau họ hỏi. Nếu mà không đủ nội lực tu, không có niệm, không có định, không có tuệ thì thưa các vị không thể vô úy được. Cho nên cái phẩm chất tu nó rất là quan trọng đối với những người làm công việc truyền bá Phật pháp là như vậy. Tóm lại bốn điều này nó như thế này: khởi tuệ thần thông, hay là khéo biết căn cơ của thính chúng để truyền đạt chánh pháp, hoặc là nhạo thuyết biện tài nói pháp vô ngại, nó đều đặt trên cái nền tảng đắc tổng trì này. Thưa các vị, đắc tổng trì có nghĩa là thành đạt được niệm, thành đạt được định, có được trí tuệ. Hay là gần nhất đó là thế này: anh thành đạt được phẩm chất tu, anh có được cái phẩm chất cao quý của một người tu thực sự, thế thì tự nhiên anh làm được cho chánh pháp của Đức Phật sáng chói. Bằng nếu chưa làm được điều này thì ta có lăng xăng thấy người ta làm mình cũng bắt chước làm, nhưng mà không thể làm cho chánh pháp Phật bừng sáng được trong nhân gian đâu. Ta thấy người khác giảng kinh như mây như mưa, mình cũng bắt chước mình giảng. Thế nhưng mà mình lên pháp tòa cái mình rung cập cập, mình không giảng được. Hoặc là người ta hỏi mình một câu cái mình bí. Hoặc là đạo tràng thính chúng người ta không phân tập lại để nghe. Mọi thứ thưa các vị, thấy thì giảng dị nhưng mà nhân duyên trùng trùng chứ không phải giảng dị. Ngoài nhân duyên của tự thân hành giả có năng lực tu, còn là nhân duyên của thập phương tam bảo, chư Bồ Tát, chư vị hiền thánh tăng gia hộ, chứ không có giảng dị mà chúng ta có được một cái trung tâm tu học, có một cái lớp học Phật pháp đâu. Đó là đôi điều chúng ta quy kết lại cái phần này. Câu thứ 39 là thanh tịnh mười nghiệp lành, hưởng thọ phước trời người. Câu thứ 40 đó là tu bốn món vô lượng mở đường phạm thiên. 41 là khuyến thỉnh nói pháp, tùy hỷ ngợi khen điều lành. Câu thứ 39 thanh tịnh mười nghiệp lành, hưởng phước trời người. Tại sao như vậy? Thưa các vị, để làm một vị thiên, các vị phải có đủ 10 điều lành, tức là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Miệng thì không nói dối, không nói ác khẩu, vọng ngôn ý ngữ. Thân thì không sát, đạo dâm nè. Thân gồm có 3 nè, miệng có 4 nè, và tâm có 3 nữa. Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng thì không nói dối, không ác ngôn, không ý ngữ, vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, không nói những lời ác. Và tâm thì không tham, sân si, phải không? Thưa các vị, là trên con đường tu của chúng ta, mà nghiệp lành chúng ta ít á, ta đã từng sát sanh hại mạng rất là nhiều, rồi ta không biết chăm sóc sức khỏe cho tự thân. Thân của ta nó ốm yếu, nó tật bệnh, nó già trước tuổi. Đó là phước lành mình ít, không có đủ điều kiện để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, không đủ điều kiện để làm cho cái tiến trình tu của mình nó phát triển. Nói chi đến cái chuyện làm đạo. Giảng gì một điều, nếu tôi mà phương phi hơn một tí, tôi cao thêm chừng 20 phân nữa, thì tôi không cần phải nói rầm rầm thế này đâu. Tôi chỉ ngồi thôi là thiên hạ đủ sinh tâm kính trọng và phát Bồ Đề Tâm rồi, có niềm tin tam bảo rồi, không cần nói. Sở dĩ mình phước rất là ít, cho nên nó thấp thỏi như thế này, nó cũng đen đúa, nó không có được dễ coi như thế này, cho nên phải nói rầm rầm mà thiên hạ tin thì rất ít. Cho nên thưa các vị, cái nghiệp lành rất là quan trọng. Thanh tịnh mười nghiệp lành hưởng phước trời người, nghĩa là các vị xây dựng phước điền từ thân, từ khẩu, từ ý, để hoàn thiện phẩm chất của một người, thành đạt được cái con đường dài, đó là tu tập Bồ Tát hạnh để thành đạt được quả vị Phật. Và cái điều này rất là cần. Kỳ thực là Đức Thế Tôn, thưa các vị, Ngài ở nhân gian thì Ngài sinh vào cung vua là một vị thái tử, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hưởng điều kiện vinh sang của một ông hoàng. Rồi Ngài đi tu, Ngài xuất gia, Ngài thành đạt được quả vị chánh giác, thì từ địa vị cao vời trong xã hội, Ngài bắt đầu cái công cuộc hành đạo, thì Ngài có thể hóa độ được từ đế vương cho tới hạng cùng đinh. Có phải vậy không? Nếu mà Ngài xuất thân là cái hạng cùng đinh, thì dù cho Ngài có thành chánh giác, cái năng lực giáo hóa của Ngài cũng không phổ biến được trên các vị đế vương. Tại vì nhân gian này, thưa các vị, trước khi người ta muốn đến với các vị, người ta học với các vị, người ta phải soi lý lịch của các vị kia. Đây là cái tâm thức rất là bình thường. Chừng nào sống gần các vị và nếm trải Phật pháp nơi các vị đủ dày, thì người ta mới loại cái tri kiến của người ta về lý lịch quá khứ của các vị. Bằng không thì chúng ta đều đến với nhau qua cái hình thức là ban đầu. Đời sống nào cũng đặt cái hình thức phía trước. Anh hiện thân giữa cuộc đời, anh có một hình hài. Rồi tôi hiện thân giữa cuộc đời, tôi cũng có hình hài. Thế thì ta đến với nhau đầu tiên qua sắc màu, qua âm thanh, qua hình hài. Đó là cái cạn thôi. Rồi dần dần cái chuyện thấm Phật pháp, hiểu được tuệ giác của anh sâu xa, chuyện đó mới đến sau. Thế cho nên Muốn quá độ thông suốt thì điều đầu tiên phải làm đó là có được 10 nghiệp lành. Đó là mình nói chuyện hướng ngoại. Nói chuyện hướng nội, tự tu thôi. Thưa các vị, nghiệp lành không dày, không nâng đỡ được đời sống ta tu để thành đạt được niềm vui và an lạc. Tại sao? Nếu thân các vị thọ mạng nó quá ngắn, thế thì trên con đường tu mình vừa hiểu biết đạo chẳng bao nhiêu lâu cả, thế rồi mình lại chìm mất trong cái cõi tử sinh. Rồi cái cơ hội trở lại để tái lập lại con đường tu, thưa các vị, nó chỉ là 1% thôi chứ không giàu lắm đâu. Hôm kia tôi đến Bát Nhã, tôi không biết ở đây có vị nào ghé Bát Nhã hơn thứ sáu không. Có hai câu mình dẫn ở nơi đó để khích lệ các thầy cô, và chừng như mình nói cũng hơi mạnh, không biết có mất lòng nhiều hay không thì mình không biết, nhưng mình nghĩ là mình làm hết trách nhiệm của mình thôi. Có hai câu rất quan trọng mình viết lại đây cống hiến cho các vị, để chúng ta sợ và tu tập thiện nghiệp để làm cho tràn đầy thân tâm của chúng ta. Hồng khi mình làm ăn không có nên thân thì mình trở lại mình gặp Phật Pháp cho sớm một tí. Bằng không thì thưa các vị, nổi chìm trong ba cõi sáu đường mà rất là mệt. Kinh văn có hai câu hay lắm. Đó là Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thinh văn còn muội lúc ra thai. Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thinh văn còn muội lúc ra thai. Nguyên văn chữ Hán của nó là Bồ Tát du mê ư cách ấm. Thế nào là Bồ Tát còn mê khi cách ấm? Các vị bỏ ngũ ấm này, các vị rớt vào thai mẹ, tức là các vị nhận một ngũ ấm mới. Thế nhưng mà nếu không có đại nhân duyên, nếu phước đức không dày, nếu tuệ giác không đủ tràn lên để cho các vị bật sáng được, các vị nhớ được kiếp quá khứ, thì các vị chìm vô hôn mê. Và nếu duyên lành không đủ dày thì sẽ không có thiện tri thức kích phát Bồ Đề Tâm để các vị nối lại con đường tu. Cho nên trong quá khứ, thưa các vị, là những người tu tập đều phải phát lòng lành, gieo nhiều duyên lành với pháp lữ, để rồi mình nổi chìm đến cõi tử sinh, mình trở lại có được những người bạn pháp kích phát Bồ Đề Tâm để mình tiếp lại con đường tu. Cái mức độ cạn là trong đời sống tu của chúng ta, ta đừng gây ác nghiệp với bất cứ ai, hãy gây thiện nghiệp càng nhiều càng tốt, tình pháp lữ càng rộng càng hay. Tại vì chưa chắc gì một đời này làm xong việc đâu. Dù cho chư tổ có triển khai cái con đường là đới nghiệp vãng sinh, các vị sinh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà tôi chưa nghiệm ra được ai sinh về đó rồi trở lại báo là ta đã sinh về cả. Cho nên hãy tin rằng điều Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Văn, đó là các vị hãy tạo vô vàn thiện nghiệp để tái sinh lại giữa nhân gian này, các vị có được cái cơ duyên rất là lành thiện để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, để có thể các vị khởi phát được tâm tu lúc còn trẻ. Bồ Tát mà còn mê khi từ ngũ ấm này rời nài trả về cho các bụi, rồi di chuyển đến một ngũ ấm mới mà còn mê, và cái con đường mê này có khi nó không có cơ duyên bật sáng là hạt giống Bồ Đề nếu thiếu nhân duyên. Cho nên mức độ cạn, ta nhìn cái câu này là ta hãy gieo duyên lành với mọi người chung quanh. Các vị mà gieo những cái chướng duyên với người chung quanh thì thưa các vị, đi quanh quanh là chúng ta cũng gặp lại thôi. Người ta có một câu là trái đất này nó vốn tròn, kẻ thù sẽ gặp lại nhau, rồi người ân cũng gặp lại nhau. Cho nên tốt nhất là trong đời sống cạn thôi. Mọi người thông minh thì hãy gieo ân với người, đừng gieo oán với người. Hãy nhớ rằng Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thinh văn còn muội lúc ra thai. Thưa các vị, là chưa chứng được quả vô sinh, chưa có thể chỉ vào hình hài này nói một câu như sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại hình hài này nữa, thì người đó còn nghiệp, còn quá khứ một chút tập nghiệp, gọi là còn một chút lậu nghiệp để sinh trở lại thôi. Thế thì lay quay không khéo thì chìm vô thai mẹ rồi là hôn mê tiếp. Và đứa bé nào khi nó rớt vào thai mẹ nó cũng bị hôn mê cả. Và quả quằn lắm, cái trường hợp rất hãn hữu mới có một đứa tái sinh lại, nó còn nhớ là trong quá khứ. Thế nhưng mà cái quãng thời gian của nó nhớ, thưa các vị, nó không kéo dài lắm. Từ lúc bé cho tới 12 tuổi thôi. Sau đó thì đời sống học đường, văn hóa của xã hội, của quốc gia và mọi thứ nó càng ngày càng dày lên, cho nên cái tâm thức hồn nhiên bé thơ của nó dần dần bị tràn ngập những cái lượng thông tin của xã hội này đi vô. Thế thì cái gì phát sinh? Quên mất đường về. Con đường tu mé trước quên mất. Và tôi cứ nhìn những đứa bé sinh ra trên đất Mỹ này, nó vô chùa, nó chạy loanh quanh. Tôi hình dung rằng những cái đứa này chắc chắn một điều là tới lớn, năm 17, 18 tuổi, khó có điều kiện để nó trở lại nó tu lắm, thưa các vị. Các vị hình dung coi là xã hội chúng ta ở nơi đây, năm dục nó tràn đầy. Ở ngoài cửa đã có, đã đành rồi, nhưng mà trong nhà của các vị nó cũng tràn đầy. Mở một vài trang mạng lên thôi thì nó tràn đầy, nó mời mọc các vị. Nào mua, nào sắm, nào tiêu xài, nào ăn chơi, nào hưởng thụ dục lạc, vân vân, nó có đầy ở trong nhà các vị, chứ không phải xa xắc gì đâu. Thì mình hình dung là một đứa bé nó lớn lên trong xã hội này thì nó khởi phát được tâm tu, nó hiểu được Phật pháp, dễ hay khó? Điều thứ nhất là chắc gì tìm ra một ông thầy giảng dạy Phật pháp để cho nó hiểu sâu sắc, để nó tu. Mày mò trong sách vở thì thưa các vị, ngàn vạn triệu cuốn sách có mặt trên hành tinh này, người ta đua nhau viết về Phật pháp. Mình biết cuốn nào chỉ cho mình con đường sáng nhất để mình đi. Và sinh ra trong một gia đình truyền thống đó là Kitô hoặc Hồi giáo, thì chắc gì chúng ta có thể tiếp cận được những quyển kinh của Đức Thế Tôn tràn đầy tuệ giác để ta khởi phát tâm nó tu. Thế cho nên hãy kinh sợ và nhớ rằng Bồ Tát vẫn còn mê khi bỏ ngũ ấm này trở lại ngũ ấm mới. Thinh Văn cũng thế, cũng chìm trong hôn mê lúc nhập thai, rồi ra thai cũng thế, thưa các vị. Gần nhất, ví dụ để các vị thấy, Ngài Đạt Lai Lạt Ma là một vị tái sinh 14 lần rồi đó. Thế nhưng mà các vị hình dung có lần nào ông cụ vừa sinh ra là ông cụ mày mò về lại Kinh Đô La Sa để làm Đạt Lai Lạt Ma đâu. Đều phải có một cái hội đồng, phải không? Một cái hội đồng nhiếp chính, người ta tìm Ngài, rồi người ta xin với bố mẹ Ngài, rồi mang Ngài về. Rồi Ngài bắt đầu làm cái công việc chi? Học. Chứ có phải dễ đâu. Mới trở thành một vị Pháp Vương, mới trở thành một bậc thầy lỗi lạc, đức hạnh và tài năng như thế. Thì các vị hình dung coi, nếu chúng ta dở dở ương ương một đời, mất hình hài, chúng ta quay trở lại, thì xưa các vị nghiệp lành không đủ để dâng lên, để nuôi dưỡng đời sống ta, để dựng ta dậy, để ta tu. Thế cho nên cái câu đầu, thanh tịnh mười nghiệp lành hữu phước trời người, đó là ta phải tu tập tất cả những thiện nghiệp rất là cần thiết, để khi mình trả lời thầy này rồi, mình sinh lại có đầy đủ nhân duyên phước thiện, để kiếp sau mình sinh ra thì mình có điều kiện vô cùng lành thiện để nối lại con đường tu. Còn nếu mình sinh vào cõi trời, nơi thiên giới, thì nó có được cái điều kiện học Phật pháp, thì quả mai mình có thể khởi phát từ Bồ Đề Tâm, nối tiếp lại con đường Bồ Tát Đạo. Đó là ý của câu này. Rồi câu thứ hai, tu bốn vô lượng mở đường Phạm Thiên. Thưa cõi trời Phạm Thiên nó cao hơn những tầng trời một bậc. Nó đòi hỏi chúng ta ngay hiện tại phải mở bốn cái tâm: từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, để mới có thể đi vô cái con đường này. Và Đức Thế Tôn có một lần lên cõi trời Phạm Thiên, Ngài muốn hóa độ cho những vị Phạm Thiên, Ngài phải làm cái chi? Ngài hiện thân lên đó y như những vị Phạm Thiên. Nghĩa là phước của Ngài lớn đến đổi là Ngài ngự nơi đó thì hào quang của Ngài sáng hơn, dung quang của Ngài đẹp đẽ hơn, tòa ngồi của Ngài sang trọng hơn. Và phước đủ đầy thì thưa các vị, các vị mới có thể làm được cái điều thứ nhất là tu cho tự thân các vị, điều thứ hai là làm được cái công trình làm cho chánh pháp Đức Phật có mặt. Hay nói một cách gần hơn là thế này: phước mình không đủ thì mình không có khả năng là làm cho gia đình mình yên ấm được. Trong phạm vi nhỏ thôi à, phước các vị mà không đủ thì các vị nói người ta không nghe, các vị dạy con các vị cũng không được. Mọi điều nó đều đặt trên nền tảng của phước cả. Và đào sâu hơn nữa thì phước từ trái tim của các vị, từ lòng của các vị sinh khởi. Cho nên mức độ cạn trong thân phận một người bình thường thì cũng cần tu tất cả những thiện nghiệp để mang niềm vui hạnh phúc cho tự thân ta, mang niềm vui hạnh phúc cho những người gần gũi với ta. Mức độ xa hơn, trong trường viễn kiếp mà chúng ta sẽ đi trong tử sinh, ta phải tạo được phước lành lớn vô cùng để ngày mai, ngày mốt có mặt, ta có điều kiện để nuôi dưỡng và nâng đời sống ta lên. Bằng không thì thưa các vị, mình sẽ bị chìm trong ba cõi sáu đường, không có cơ hội dựng mình lên, cất đời sống mình lên cao được. Và cái điều thứ 41 là khuyến thỉnh nói pháp, tùy hỷ ngợi khen điều lành, đặng tiếng tốt của Phật. Để làm chi? Thưa các vị, đây là tạo duyên lành để gặp Phật pháp ạ. Mình tạo cái duyên lành mà gần gũi nhất để phát sinh trí tuệ là mình làm cái chi? Thấy người ta học mình vô cùng hoan hỷ, phát tâm yểm trợ, khen ngợi, tán trợ người ta học, và chưa làm gì cả. Các vị chỉ cần mở lòng vô cùng hoan hỷ, thấy ai học được một điều gì, thấy ai có năng lực trí tuệ, thấy ai giỏi, các vị hoan hỷ vô cùng, phát tâm lành, mong muốn người ta thành đạt, thì tự nhiên là tâm thức của các vị nó có một cái định hướng là tôi sẽ như người đó. Thường thường nó là như thế. Mình để ý là trong quá khứ, mình ở trong lớp học chẳng hạn, gặp cái ông thầy, ông dạy về cái bộ môn toán rất là hay, và mình cảm thấy vô cùng kính mến ông thầy đó, thì các vị sẽ là người giỏi toán đó. Có phải vậy không? Rồi các vị kính trọng cái ông thầy dạy về lịch sử, thì các vị sẽ là người giỏi lịch sử. Rồi các vị rất là thích thú với cái môn Việt văn, về môn văn chương, thì các vị sẽ là người có khuynh hướng viết văn và rất giỏi về văn chương. Là chúng ta làm việc trong đạo đó là khuyến khích, tùy hỷ, vô cùng tán trợ những bậc thầy giảng dạy Phật pháp, là ta gieo cái hạt nhân là đời đời kiếp kiếp sinh ra là ta luôn gặp Phật pháp, luôn gặp bạn lành, luôn gặp chánh pháp. Đó là ý của cái câu thứ 41 là khuyến thỉnh nói pháp, tùy hỷ ngợi khen điều lành, đặng tiếng tốt của Phật. Thưa các vị, âm thanh của Phật nó là cái công phu thành tựu của nghiệp lành là một. Cái công phu thành tựu do vì Ngài ham học Phật pháp, ham học đạo lý là hai. Và kỳ thực chưa nói đến Đức Thế Tôn, nói trong cái phạm vi bình thường thôi. Các vị hình dung là lúc tôi học làm giảng sư, tôi cũng bày đặt đi vô học làm giảng sư với người ta, mà không võ vẽ đâu, chừng vài ba miếng gì chưa có thành võ gì cả, rồi bỏ cuộc chạy luôn. Thì cái tiêu chuẩn đầu tiên người ta đặt ra rất là hay. Ta bảo rằng điều thứ nhất là phải có khả năng nội điển. Điều thứ hai, phải có khả năng về văn học. Điều thứ ba, ngoại hình nó cũng tạm tạm coi được chứ không nó nổi xấu xí quá. Thì ba điều đó là người ta có thể tập tành được và có môi trường nào tạo ra anh được. Nhưng mà cái điều thứ tư tuyển chọn rất khó, đó là âm sắc của một vị giảng sư. Các thầy bảo rằng âm sắc nó là một loại của quý trời cho chứ anh không thể tập được. Ví dụ như cái giọng của anh mà tiếng trống tiếng máy thì có trời làm, anh cũng không thể làm cách nào để anh nói một câu cho nó hoàn thiện. Có phải vậy không? Và thưa các vị, cái điều mình ví dụ như thế để dẫn lại một vấn đề, âm thanh là một loại phước lành tập trung lại chứ không phải là cái gì người ta tập được đâu. Các vị có một giọng nói trời cho như thế nào đó thì các vị sử dụng nó một đời, rồi các vị khéo tu và năng lực tu của các vị dâng lên rất giỏi thì quả mai nó có đổi thay chút ít thôi chứ không hơn được. Rồi nhiều kiếp tu nó mới thành tựu được âm sắc. Âm thanh Đức Thế Tôn gọi là viên âm. Viên âm là âm thanh nó tròn, nó đầy, nó rõ ràng và nó có hùng lực, nó đủ chấn động tâm thức người nghe. Và thậm chí là trong kinh văn ghi rằng có một lần Mục Liên ngồi thiền trong rừng vắng, nghe Đức Thế Tôn giảng pháp trong giảng đường Trùng Cát lòng lộng. Mục Liên nói: cái ông già Cù Đàm nhà ta già rồi mà sao nói năng rỗng rãng to tiếng vậy, đâu ta thử đi sao tiếng nghe coi như thế nào. Và ông dùng thằng thao ông đi rất xa thì lại nghe rõ âm thanh mồn một, đi xa hơn xa hơn xa hơn cho tới rời hành tinh này, xa tới ngoại tầng không gian vẫn còn nghe âm thanh đồng vọng. Và xa đến nỗi là không biết đường về luôn. Rồi không biết làm sao ghé lại một hành tinh xa xôi, nơi đó là Đức Định Quang Như Lai. Nó và bạch Đức Thế Tôn: con vì muốn trắc nghiệm âm sắc của Thế Tôn Như Lai quả Ta Bà, cho nên con đi lạc đến chỗ này. Bây giờ thần thông con thì như thế, nhưng mà con không biết đường về cõi Ta Bà là nơi đâu. Xin Thế Tôn từ bi ban cho chút thần thông để con về lại cõi Ta Bà, nơi Đức Thế Tôn con đang giảng pháp trong trùng cát. Định Quang Như Lai nói: ngươi đâu có biết rằng âm thanh của Như Lai Thế Tôn chấn động 3000 thế giới, và âm thanh đó còn đồng vọng từ ngàn xưa cho tới ngàn sau, chứ không phải âm thanh Thế Tôn mà nhập Niết Bàn rồi âm thanh nó mất. Ông có biết không? Ông đã đi xa như thế không biết đường về, cách duy nhất ông về được cõi Ta Bà là ông hãy niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, thần lực của Như Lai thu ông về, chứ ông không có cách gì về được đâu. Thế là một liên hướng về cái hướng mà ông đã đi lạc, niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, thì Đức Thích Tôn dùng thần thông thu ông về lại nơi rừng trúc. Thế thôi. Câu chuyện này thưa các vị rất hay, ở trong chuyện của Ngài Mục Liên. Mình kể ra đây để quy chiếu là một điều thôi. Thưa các vị, cái duyên lành chúng ta nên làm trong đời này đó là làm chi? Học Phật Pháp không biết chán, và tán trợ những người tu học Phật Pháp để gieo cái thiện duyên là đời đời kiếp kiếp không mất duyên lành để tu học chánh pháp. Cho nên thưa các vị, dù ông thầy nói mà dở như thầy Phước Tịnh thì cũng ráng chịu khó đi nghe đi nha. Đó là gieo duyên lành về sau mà. Và điều thứ 42-43: thân khẩu ý trọn lành đặng quay nghi của Phật, công phu tu tập pháp lành sâu dày càng tiến nhiều lên. Ý muốn nói điều chi? Thưa các vị, là thành đạt được cái phẩm chất đạo đức rất là cao quý của một vị Thế Tôn. Đó là câu 42. Câu thứ 3 là luôn phát triển hạnh lành không dừng. Và hai câu này nó cho chúng ta một cái ý thế này thưa các vị: chừng nào các vị chứng quả chánh giác thì mới dừng con đường tu, chừng nào chứng được quả chánh giác thì mới dừng cái công trình tu tập tất cả pháp lành. Còn nếu chúng ta vẫn còn là người trong nhân thế thì thưa các vị, pháp lành bao giờ cũng là cái nền tảng rất là vững chắc để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Mình vừa mới phát tâm lành thôi và mình chưa chắc gì cuộc đời mình đủ dài để làm tất cả những thiện sự trong quãng cuối của đời người. Cho nên ngay lúc này, tất cả những cái ý niệm của mình nếu nó phát khởi thì nên phát khởi năng lượng lành. Nếu có nghĩ về người thì nên nghĩ những điều tốt về người. Nếu có nói điều chi về người thì nên nói những điều tốt lành về người. Tức là ta luôn sử dụng ba nghiệp rất là lành thiện để nuôi dưỡng đời sống ta. Và kỳ thực là nếu ta làm được điều này thì quả báo hiện tiền đó là mọi điều các vị làm giữa cuộc đời này nó dễ dàng hanh thông vô cùng, do vì phước lành nuôi dưỡng ta chứ không có gì nuôi dưỡng ta cả. Và kỳ thực nếu một người xuất gia tu mà không có thâm đạt được điều này, chỉ nghĩ rằng mình chuông mỏ qua ngày hoặc là làm những việc của một người tu trong phạm vi của nhà chùa thôi, thì thưa các vị, mình không nuôi dưỡng được cái duyên lành để phát triển được Bồ Đề Tâm và để làm cho đời sống tâm linh của mình nó lớn lên từng ngày. Và thông thường người ta cứ nghĩ là tôi tu rồi, tôi làm chi những chuyện này nhọc mệt mất công. Nhưng mà thưa các vị, cái nhìn nó rất là hẹp. Tại vì nếu anh không có làm được những việc đó, dường như là nó phí thì giờ, nó hao công sức. Nhưng mà nếu anh không làm thì anh cũng không nuôi dưỡng được đời sống tu của anh. Anh không làm cho cái phẩm chất tu của anh nó dâng lên được. Cho nên thưa các vị, mọi việc lành thiện Đức Thế Tôn dạy là người Phật tử hay là người xuất gia gì đừng bao giờ nể hà. Và anh làm được cái gì cho nhân thế anh hãy làm hết lòng. Đó là ý nghĩa của hai phần này. Và khi mình làm hết lòng như thế thì thưa các vị, cái điều chắc chắn là ngay hiện đời cái niềm vui, sự an lạc và tất cả sự may mắn hạnh phúc của nhân gian này nó đến với anh rất là dễ dàng. Điều thứ hai, nếu anh là người đang trên con đường làm đạo thì mọi cái công trình làm đạo của anh nó cũng rất là rộng mở, nó dễ dàng thành công, chứ không có bị những cái trở ngại, những cái trục trặc gì đến với anh cả. Và cái điều 44 là đem giáo pháp Đại Thừa Giáo Hóa thành tựu Bồ Tát Tăng. 45 là lòng không buông lung, không mất điều lành. 44 đem pháp Đại Thừa Giáo Hóa Bồ Tát Tăng. Mình chưa có khảo sát kỹ trong cái văn bản Hán coi Bồ Tát Tăng là ý gì. Nhưng mà thưa các vị, hai phẩm chất Bồ Tát, Bồ Tát đó là cư sĩ tại gia, rồi Bồ Tát là hình thức của một người xuất gia. Thế nhưng mà các vị nhìn tất cả những vị Bồ Tát mà chúng ta thờ thì các vị thấy bao nhiêu phần trăm Bồ Tát tại gia và bao nhiêu Bồ Tát xuất gia vậy? Bồ Tát tại gia nhiều hơn Bồ Tát xuất gia nghe. Các vị nhìn thấy là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí đều là cư sĩ cả. Có ông nào cạo tóc đâu. Chỉ duy nhất có Địa Tạng là cạo tóc khoác pháp phục thôi đó nghe. Có phải vậy không? Ai cũng có tóc, ai cũng trang sức, vòng xuyến, mũ miệng, anh lạc, bảo châu, vân vân, nghĩa là rất đẹp đẽ trong nhân thế. Tóc tai phủ đầy. Có phải vậy không? Thế cho nên thưa các vị, giáo pháp Đại Thừa này điều thứ nhất phổ biến trong phạm vi cộng đồng rất là rộng, chứ không hề hạn chế trong phạm vi của chúng tăng. Và thậm chí người ta khảo sát trong lịch sử thì dòng chảy Phật giáo Đại Thừa đầu tiên nhờ một số cư sĩ Phật tử kích phát để có được cái dòng chảy chánh pháp Đại Thừa. Và rồi mình ngược đường trở lại cái nguồn của truyền thống Đại Thừa thì các vị thấy một điều rất lạ. Mình nói về cái vị khai tổ của dòng chảy Đại Thừa để các vị thấy. Ngài Long Thọ, trước khi Ngài đến với Đạo Phật, Ngài là một thuật sĩ, tức là một nhà quyền môn, quyển thuật. Và truyền thống của Ấn Độ thì thưa các vị, những vị đó rất là nhiều. Họ có khả năng ẩn mình, họ có khả năng vi hành trong không trung á, họ luyện bùa phép mà. Và cái con người này đặc biệt là phải cái tội là rất là mê gái. Và ông không phải là thích những cô gái bình thường trong nhân thế, mà ông thích đi vô hoàng cung á, gian dâm với hoàng phi mỹ nữ của nhà vua. Thế rồi nhà vua kia chừng như là hiểu biết Phật pháp, một hôm á, nhờ một số thuật sĩ bắt được Ngài Long Thọ. Tôi không biết tôi đọc ở đâu, nhưng mà câu chuyện nó rất là lý thú. Tất nhiên là chúng ta lấy cái ý của câu chuyện này thôi. Bắt được Ngài Long Thọ với một điều kiện là: một là giết, hai là ông quy hàng, tức là ông quy y với Phật, trở thành một người tu đàng hoàng, xiển dương giáo pháp Đại Thừa thì ta tha tội chết cho ông. Và túng quá cho nên Ngài Long Thọ nhà ta: thôi thì ta đi tu thôi chứ để giết ta sao. Thế rồi Ngài trở thành một người bậc thầy rất là vĩ đại, rất là lỗi lạc trong truyền thống Phật giáo. Và Ngài xuống Long Cung mang về một bộ kinh, đó là bộ Kinh Hoa Nghiêm. Bản thân Ngài, Ngài viết những cái luận thư. Thứ nhất là Đại Trí Độ Luận, giải thích về bộ Văn Học Bát Nhã. Điều thứ hai là Ngài viết Trung Luận. Điều thứ ba là viết Thập Nhị Môn Luận. Và hai bộ luận này xiển dương được tánh không ở trong giáo lý Đạo Phật, tức là giáo lý Thập Nhị Nhân Duyên của Đức Thế Tôn được Ngài mở rộng và được Ngài dùng năng lực trí tuệ của Ngài triển khai thành giáo lý Trung Quán, để phối hợp tất cả cái dòng chảy đang phân hóa hiện thời gom lại thành một dòng. Và người ta bảo rằng Ngài là người dựng lại được, Ngài là người phối hợp lại được, Ngài là người thổi vào cái sinh mạng của Phật giáo một cái hơi thở rất là sống động. Cho nên người ta gọi Ngài là vị tổ khai sáng của dòng chảy Đại Thừa. Ngài cũng là vị tổ khai sáng luôn Mật Tông Tây Tạng. Và từ điều đó cho chúng ta một cái nhìn như thế này. Điều thứ nhất là dòng chảy Đại Thừa trong quá khứ có mặt nhờ cái thế lực của một nhóm cư sĩ. Họ cảm thấy là Phật giáo càng ngày càng chìm ở trong cái lý luận là một, kinh điển là hai, cô cứng trong phạm vi tăng già là ba, không mang được ánh sáng của tự giác đi vào nhân thế, nó trở thành một món đồ cổ ở trong tủ mà thôi. Cho nên cái số cư sĩ có học có tu và vận động để hình thành một dòng chảy Phật giáo Đại Thừa, đó là ý thứ nhất mình muốn nói. Ý thứ hai, Những bậc thầy lỗi lạc của truyền thống Đại Thừa, thưa các vị, đều là những bậc thầy họ sống rất là hùng, rất là mạnh. Họ là những người đi vào nhân thế thì họ cũng chìm ngập trong ngũ dục. Thế rồi sau họ phát tâm lành thì họ trở thành cái chi? Một con người rất là hùng. Khi họ đi hướng này họ đi hết lòng, họ quay đầu lại đi hướng kia thì họ cũng sẽ đi hết lòng. Tại vì trong bản chất của họ có cái chất rất là kiêu hùng. Ta đừng tưởng là những người không có cái bản chất của trượng phu tính mà có thể làm được việc lớn ở giữa nhân gian hoặc trong đạo. Người đó mà thiếu phẩm chất kiêu hùng là không thể tu được nghe các vị. Rồi gần hơn nữa, mình dẫn ra một chuyện nữa để các vị thấy. Cái người làm nên lịch sử Phật giáo cho tới hôm nay, người ta viết ra một điều Đức Thế Tôn là một con người có thực trên lịch sử, là ai các vị nhớ không? Asuka Vương. Trước khi ông là vua thì ông đã giết hết 99 người em để đoạt ngôi vua. Sau khi làm được ông vua rồi thì ông làm một công việc thứ hai là mở quân về phương Nam, tàn sát chinh phục cái vùng Kalinga, tức là một bộ tộc. Và hình dung rằng trên chiến trường của ông, sau khi ông chiến thắng rồi là máu ngập móng ngựa, 100.000 con người bị tàn sát dưới lưỡi gươm của ông, đến nỗi ruồi bay từng đám như mây đen. Thế mà sau đó khi quy y với Phật rồi, ông trở thành một vị đại pháp vương, giúp cho công trình của Phật giáo có mặt tồn tại tới hôm nay, tổ chức những sứ đoàn hoằng pháp ngược về phương Bắc, cái vùng Kashmir, hay là cái vùng Afghanistan, hay là qua tới Liên Xô, thưa các vị, rộng qua tới phương Tây và qua tới phương Đông, và miền Nam thì xuống Tích Lan vân vân, qua rất là nhiều vùng hải đảo. Thậm chí kinh văn Bố Diệp còn được tới hôm nay là do một bàn tay Asuka Vương. Thì từ hai điều đó mình dẫn ra để quy chiếu về, thưa các vị, cái nguồn Phật giáo Đại Thừa rất là rõ ràng. Và cái cụ thể nhất là các vị nhìn coi, các ông Bồ Tát Đại Thừa đều là có tóc cả, chỉ duy nhất có một ông đó là Ngài Địa Tạng cạo tóc mà thôi, đủ chứng minh rồi, có phải vậy không? Thế cho nên ta đừng mặc cảm, mà hãy cảm thấy rằng người học Phật Pháp là cư sĩ nếm được hương vị Phật Pháp rất là đáng tự hào. Tại vì ta có vô vàn điều kiện để tu, thưa các vị. Mình đừng nghĩ rằng mình sống giữa cuộc sống đời thường không có điều kiện. Không phải như thế. Các vị hãy cảm thấy là mình có vô vàn cái điều kiện để tu. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đem Pháp Đại Thừa giáo hóa Bồ Tát Tăng. Cái này nó có một cái chút dư hưởng trong cái dòng lịch sử có mặt của Kinh Di Ma Cật đây. Tại sao? Thưa các vị, đây là một văn bản, nó được hình thành ở giai đoạn tiếp nối từ Tiểu Thừa chuyển qua Đại Thừa, chứ chưa phải là kinh văn của hoàn toàn truyền thống Đại Thừa. Cho nên ý của cái câu này muốn bảo cho chúng ta biết một điều là đa phần đời sống của chư Tăng, người đã phát tâm xuất gia, thì đều nương theo gia tài thánh giáo Như Lai trong văn học A Hàm. Là một điều đó là chi? Độc cư thiền tịnh, an trú trong núi rừng, thành đạt từ giải thoát, chứng nghiệm nơi Niết Bàn, và cuối cùng xả hình hài năng quẩn đi vào vĩnh tịch thôi, chứ không có khởi phương tiện độ sinh, không có làm cho chánh pháp của Đức Như Lai có mặt trong dòng chảy của nhân thế. Cho nên cái câu này nó có một cái hàm ý là đem giáo pháp Đại Thừa để giúp cho thế giới người tu mở được cái nhìn, mang chánh pháp vào đời, chứ không phải là các ông tu tập riêng mình rồi chứng đạt Niết Bàn rồi xả hình hài tứ đại nhập vô dư Niết Bàn. Cái chuyện đó chưa hề là ý nguyện của Đức Thế Tôn ban đầu. Đó là câu thứ 44 và câu 45. Lòng không buông lung, không mất điều lành. Thưa các vị, trong 45 câu thì chúng ta đã đi ngang qua có rất nhiều câu Đức Thế Tôn dạy là không buông lung, luôn tu tập các thiện nghiệp, nhưng mà cuối cùng thì một câu kết đó là không buông lung. Nếu mà nhiều thì giờ mình dẫn văn học A Hàm ra đi, các vị thấy đây là cái nền tảng đó. Tôi không cần dẫn nhiều, tôi dẫn một đoạn thôi. Ngài Bạc Câu La, chừng như mình đã có nói chuyện ở đây một lần rồi, năm đó ngài 100 tuổi, bạn của ngài tới thăm hỏi chứ: thầy à, hồi xuất gia tới giờ thầy có bao giờ phạm dâm giới chưa? Tức là không giữ được tịnh hạnh không? Bà Câu La nói này đạo hữu à, ông đừng hỏi như thế, ông hãy hỏi như thế này nè. Hỏi là từ ngày xuất gia tới giờ ông có khởi dục niệm không? Thì ta trả lời cho ông nghe. Ông kia nói, tôi xin hỏi lại là từ ngày ông xuất gia trong dòng pháp của Như Lai tới hôm nay ông có khởi dục niệm không? Bà Câu La nói, tính ra năm nay ta 80 năm rồi. Tại vì xuất gia hồi 20 tuổi. Thì tính ra từ ta xuất gia lúc 20 tuổi cho tới năm nay, ta nhìn lại ta thì chưa hề khởi một niệm dục. Là ta nói thêm cho ông những điều khác nữa. Từ ngày ta xuất gia tới hôm nay, ta chưa hề nhận một cái y do thập phương thí chủ mai. Ta chỉ nhận pháp y đó từ chư tăng và Đức Thế Tôn cắt rọc mai cho ta thôi, chứ ta chưa hề nhận y của ai cúng dường cả. Từ ngày ta xuất gia trong dòng thánh thủy Như Lai như tới hôm nay, ta chưa hề đi thọ một bữa trai tăng nào nơi đâu cả. Ta chỉ ôm vác đi xin ăn, có thì ăn, không có thì thôi. Rồi từ ngày xuất gia tới hôm nay, ta chưa hề nhận một đồng 25 sen gì của ai cả. 25 sen là của Mỹ, chứ hồi xưa chắc không có đâu ha. Nhưng mà nói như thế để các vị hình dung là không nhận một đồng xu nào của ai cả. Và ông diễn đạt là tám vị tàn hữu của bà Câu La. Thế nhưng mà ta nói cho cư sĩ biết là ta có một cái điều vô cùng vị tàn hữu nữa, đó là ta sẽ nói nhập Niết Bàn là ta nhập Niết Bàn tức khắc. Ngay bây giờ ta nói cho ông biết là ta sẽ nhập Niết Bàn ngay bây giờ. Thế là ông phanh chân là ông nhập Niết Bàn. Đó là tám vị tàn hữu của ngài bà Câu La. Thì câu chuyện nó còn thêm nữa. Và khi ông nhập Niết Bàn rồi thì chư tăng xây một cái tháp ở trong vườn Trúc Lâm Tinh Xá. Nơi đó có tháp của Xá Lợi Phất, một kiền liên rồi của nhiều vị trưởng lão tôn túc, và có tháp của ngài Bà Câu La. 100 năm sau, thưa các vị, vua Asoka nhà ta đi hành hương tới đó, hỏi đây là tháp của ai. Ông nói đây là tháp của ngài Xá Lợi Phất, là tướng quân của chánh pháp, là người cánh tay phải Đức Thế Tôn giảng dạy Phật pháp cho cư gia Phật tử, cho tăng chúng nghe, khai ngộ hàng ngàn vạn người. Vua Asoka quỳ xuống đảnh lễ và cúng 100 đồng tiền vàng. Đây là một vị rất đáng cho ta kính lễ. Và Mục Liên ông cũng cúng 100 đồng tiền vàng. Tới ngài Bà Câu La hỏi đây là ai. Đây là vị tôn túc đệ tử Đức Như Lai, có 8 điều vị tàng hữu. Và trong những điều vị tàng hữu đó là không thuyết pháp cho cư gia Phật tử dù nửa câu. Và thậm chí từ ngày đi tu cho tới nhập Niết Bàn chưa hề nhức đầu, dù nhức đầu 5 phút. Tức là thân ông khỏe như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng mà ngài A Dục Vương nói đó, tôi chỉ cúng ông này 1 đồng thôi. Ông này vô cùng bỏng sẻn, không có thuyết pháp, cho nên cúng 1 đồng thôi. Và vừa đặt đồng tiền vàng đó xuống thì thưa các vị, đồng tiền nó nhảy bật lên, chứng tỏ là ta không lấy đồng tiền của ông nữa. Thậm chí lúc nhập Niết Bàn rồi không nhận tiền, thưa các vị. Và thưa đại chúng, là mình kể một câu chuyện dài vòng quanh để quy kết lại cái điều mình muốn nói thôi. Quả A-la-hán, quả Bồ-tát, quả Phật đều đặt trên cái nền tảng là luôn miệt mài với công phu hành trì, không có buông lung. Từng phút từng giây anh sống được với đạo, từng phút từng giây an trú trong hơi thở để niệm hơi thở vào hơi thở ra, thì anh mới có khả năng làm cho năng lực của anh dâng lên. Bằng không thì thưa các vị, giống như là chúng ta nấu cơm mà 5 phút ta nhắc ta bỏ xuống, rồi 5 phút sau ta nhắc lên nấu lại, thì thưa các vị, gạo nó hư liền thôi. Đời tu ta cũng thế. Dù là cư sĩ, dù là người xuất gia, công phu hành trì thưa các vị phải liên tục. Cho nên cái điều cuối là không buông lung là như thế. Hành trì một cách miệt mài, liên tục, chậm chậm, từng bước đi một, không hối hả, không vội vàng, không nôn nóng, mà không có cái chuyện tu mà nghỉ hè đâu thưa các vị. Không có chuyện đó bao giờ. An cư là 3 tháng tu nhiều hơn bình thường á, chứ không phải nghỉ hè. Và thưa đại chúng, là đó là cái tổng kết của phần chúng ta học Phật giáo giới Bồ Tát, và cái phần này gọi là phần tu các pháp hữu vi. Và tuần sau thì chúng ta sẽ đi vào thao gọi là không trụ vô vi, tức là ta tu tập các pháp vô vi mà không an trú trong pháp vô vi. Và mong rằng các vị sợ tuần sau đừng tới học. Bây giờ thì 6:10 rồi, chúng ta sẽ tỏ thiền mấy phút trước khi chúng ta hồi hướng. Và trong thiền thoại, các vị thiền sư họ dạy nhiều câu rất là thấm thía. Mình kể một chút rồi tỏ thiền. Dường như là thiền sư Vân Môn à, ông có nói là cái dũng khí cũng như cái lực tinh tấn của những người tu á, rất là khác biệt. Khác biệt thứ nhất là khác biệt với người đi vô rừng tìm trầm. Người ta ngậm ngãi tìm trầm đó, dù người ta có nhịn đói nhịn khác, hay là người ta có ngậm ngãi đi vô rừng để đi suốt cuộc hành trình 1 tháng 2 tháng để tìm cho được cái bắp trầm đem về để bán. Thế nhưng mà rồi cái đoạn đường cay cực của họ nó cũng chấm dứt. Họ tìm được cái bắp trầm đem về thì họ có thời gian để nghỉ ngơi. Họ bán được trầm có nhiều tiền thì họ còn có thể vui chơi thỏa thích. Để chừng nào mà hết tiền thì bắt đầu đi làm một cuộc kiếm trầm mới. Thế cho nên họ còn có thời gian để nghỉ. Rồi người thứ hai, cái dũng khí của người đi vào biển khơi để câu cá, cá mập. Thưa các vị, dù họ đối diện với phong ba, với sóng dữ, với con cá kinh khiếp kia, thế nhưng mà khi họ câu được thì họ cũng mang về, họ có thời gian để nghỉ ngơi, chứ không hề ở ngoài biển suốt cả đời. Rồi người chiến sĩ xông pha ngoài chiến trường giữa lằn tên mũi đạn, đối diện với cái chết từng phút từng giây, thế nhưng mà họ còn có lúc khải hoàn trở về thành phố rồi nghỉ ngơi, rồi có những ngày nghỉ phép vân vân. Thế nhưng mà với một người tu thì không có chuyện nghỉ phép. Cái năng lực tu của anh nó bền bỉ, nó miệt mài, nó không phải đối phó với thú dữ trong rừng, hay là đối phó với cá sấu ở ngoài biển khơi, cũng không phải đối phó với cái lằn tên mũi đạn. Thế nhưng mà do vì anh đối phó với phiền não, với lậu nghiệp trong anh, mà phiền não lậu nghiệp trong anh nó có hứa hẹn là nó đình chiến với anh 5-10 ngày không? Không. Buồn nó ưng sinh lúc nào nó sinh, giận nó ưng có mặt lúc nào nó giận. Rồi tinh tế hơn là vọng thức của các vị, tâm thức lang thang của các vị, nó có bao giờ hứa với các vị là nó dừng lại đâu. Nó bất chợt nhảy lên thôi. Cho nên cái năng lực người tu chúng ta mà thật thà tu á, nghiêm túc tu á, thì thưa các vị không có chuyện nghỉ ngơi. Nó bền bỉ, nó như cái chiếc xe tăng của Đức, nó lù lù nó tiến hoài thôi, nó nghiền nát hết tất cả phiền não dưới chân nó. Thưa các vị, nó là như vậy. Rồi mình thỉnh 3 tiếng chuông, các vị nhiếp tâm mấy phút. Đều trở thành Phật đạo.